Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ma của tối ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng gặp lại Phương Trà, cũng là một trong những cây viết được yêu thích nhất, được yêu thích rất nhiều trên kênh của chúng ta, với những tác phẩm đã được phát sóng như là Bên Trong Rừng Tràm, Người Xưa Trở Về, Bước Vào Cõi Chết, Nghiệp Làm Thầy, Sự Trả Thù Của Thầy Bối, Những Hồn Ma Miền Tây, vân vân. Rất nhiều những tác phẩm lấy bối cảnh miền Tây sông nước được quý thính giả yêu thích rất là nhiều. Và ngày hôm nay trong lần trở lại này cũng lại là một tác phẩm dân gian miền quê như vậy, có tựa đề là Quá Phụ Ma. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Những bước chân mệt mỏi như muốn làm người đàn ông khuỵu xuống. Anh ta đã đi bộ suốt từ chiều tới giờ. Lúc này trời cũng đã về khuya. Người đàn ông trên vai vẫn còn mang theo giỏ đồ lần mò trong đêm tối. Ánh tàn thuốc cứ bay lên rồi bay xuống theo từng nhịp cái đánh tay. Trời ơi, sao mà đi hoài không thấy nhà ai hết trơn vậy trời. Vừa nói, anh ta vừa đảo mắt nhìn quanh, nhưng cũng chỉ toàn thấy ruộng, thấy vườn mà chẳng thấy bóng dáng ngôi nhà nào. Chán nản, người này lại trảo bước đi, đền bụng tìm một gốc cây rồi ngồi nghỉ mệt. Anh ở trên thành phố mới về để dự cái đám cưới của đứa em bà con. 6 giờ tối, chiếc xe đò thả anh xuống một cái ngã ba nhỏ, trôi trồ máy ì ạch chạy đi. Nhìn vào cái tờ giấy lịch có biên địa chỉ xóm ấp và mấy lời chỉ đường hồi trước mà anh cứ đi đại. Không biết là trúng hay trật, mà chiều tới giờ chắc cũng đi gần chục cây số mà không thấy tới. Lúc đầu có nhà còn để hỏi thăm, đi riết rồi bây giờ cả con gà con chó cũng không gặp. Có khi là đi thăm bậy rồi cũng nên. Phía trước có một cái tán cây to. Người đàn ông nhìn thấy thì định bụng sẽ dừng chân ngồi nghỉ. Khi đã tới gần, anh mừng trở mà co chân lên chạy. Bởi phía dưới tán cây có một căn nhà. Chưa kịp đi tới đó thì ở giữa đường anh bắt gặp một cô gái trẻ đang hì hục cột lại một bó cỏ. Trời thì cũng đã tối, phải cỡ 7-8 giờ đêm rồi mà cô gái còn mãi làm việc. Thế vậy anh chàng tiến lại muốn phụ một tay để sẵn tiện hỏi đường. Cô gì ơi, cho tôi hỏi thăm tí xíu nghe cô. Cô gái ăn mặc nhìn rất quê mùa nhưng vẫn toát lên nét đẹp giản dị. Thấy có người lạ, cô ngước mặt lên nhìn. Dạ, anh hỏi gì? Cô biết nhà chú Sáu Trình ở đâu không? Để coi. Nhà ở ấp Thới Hòa đó cô. Là đâu vậy cô? Tôi không biết ông Sáu Trình là ông nào, nhưng Thới Hòa mà anh sao lại qua đây hỏi gì? Đây là xã khác rồi. Ấp Thới Hòa là ở xã khác nữa. Anh đi bộ hả? Không có xe sao đi nổi qua đó? Hơn 20 cây số lận anh ơi. Trời đất ơi, xa dữ thần vậy. Cô có biết ở đây có ai chạy xe ôm không cô? Cô gái lại cười, nãy giờ vẫn ngồi cạnh bó cỏ. Ở quê có xe đạp đi là mừng rồi, lấy đâu ra Honda chạy mà anh hỏi xe ôm chứ. Xe ôm trên huyện mới có. Vậy hả cô? Thiệt tình không biết tính sao nữa. Tôi ngại quá. Không biết cha má cô có ở nhà không? Cho tôi xin ngủ nhờ một đêm nha cô. Dạ cái này. Dạ tôi ngủ nhờ một đêm, sáng dậy là tôi đi liền hả? Với lại chiều giờ cũng chưa có ăn gì hết, tôi đói quá cô ơi. Mà xung quanh đây không có ai bán cái gì ăn hết trơn á. Thấy người đàn ông tội nghiệp, có lẽ cô gái cũng không nỡ bỏ rơi nên đã đồng ý. Thôi về nhà tôi đi, tôi hâm ít cơm nguội cho năng đỡ. Rồi cô gái gắng lấy sức mà trinh bó cỏ lên. Tức thì người đàn ông cũng đỡ lấy. Nè thôi để tôi, đàn bà con gái mấy cái việc nặng nề này sao làm nổi. Cô cầm giùm tôi cái ba lô đi. Cảm ơn anh. Mà cô tên gì vậy? Dạ em tên Trân. Còn anh... anh tên Bình. Hai người cảm ơn qua lại, vừa đi vừa cười nói rất là vui vẻ. Chốc cũng về tới nhà. Bên trong nhà chỉ có một cây đèn dầu trên bàn. Người đàn ông thả bó cỏ xuống rồi mới vào bên trong. Cha má ngủ hết rồi hả cô Trân? anh á chắc lớn hơn em nhiều. Đừng có kêu cô này cô kia nghe kỳ quá. Em ở đây có mình Ên hả? À, nghe nói cô ở một mình cho nên người đàn ông cũng hơi ngại. Đi chiều giờ chắc mệt, anh uống tạm ly nước đi rồi ăn cơm sao? Rồi cô gái đi xuống dưới nhóm bếp lửa lên hâm đồ ăn. Tiếp đó thì nghe tiếng xối nước ào ào ở ngoài cầu ao. Có lẽ cô đi tắm. Nhìn quanh căn nhà đơn sơ cũ kỹ, chỉ có một cái bàn, vài cái ghế và một chiếc giường đặt sát trong vách. Dưới đất chỉ có mấy món đồ linh tinh. Khi cô gái bước trở lên nhà, người đàn ông tròn mắt đứng nhìn vì cô ăn mặc rất là mỏng manh. Một cái áo cánh sát nách, hai bên hông xẻ lên hơn một gang tay. Theo từng bước đi, những phần da thịt trắng trẻo cứ ẩn hiện bên trong lớp áo. Cô gái bưng mâm cơm ra, buông nụ cười nhẹ nhàng. Anh ăn cơm đi, cơm quê đạm bạc, đừng có chê nhanh. Bình nuốt nước bọt đánh ực một cái. Không biết vì bữa cơm ngon quá hay là người con gái trước mặt anh quá ngọt. Cô Trân đặt mâm cơm xuống bên bàn. Người đàn ông cũng nhóm người theo vì cái cổ áo trọng đang dần trễ xuống để lộ ra bộ ngực trần đầy quyến rũ. Là đàn bà con gái một thân một mình với đàn ông lạ, nhưng hình như cô gái này không có chút gì phòng vệ, lại còn vô cùng tự nhiên. Bình không nói gì, cứ cắm cúi xuống ăn cho thật nhanh, đến nỗi phải mắc nghẹn luôn. Ăn từ từ thôi, ăn gì mà dữ vậy? Vừa nói, cô vừa rót ra một ly nước rồi xà xuống ngồi sát một bên. Một tay đút nước, một tay vỗ lưng ân cần thân mật. Cảm giác này làm cho người của Bình bất giác nổi hết da gà. Tay anh ta run run, nhưng đã sớm lấy lại bình tĩnh. Anh thấy người mình cứ nóng dần lên. Trong cơ thể như có hàng trăm con kiến đang bò, vô cùng khó chịu. Sau khi cực nhọc ăn cho xong bữa cơm, Bình xin phép được ra phía sau nhà rửa tay chân mặt mày cho bớt bụi đường, vì khi nãy đói quá vẫn chưa kịp làm gì hết. Xối lên mặt hai ba gạo nước vẫn chưa làm cho anh tỉnh táo được nhiều. Cô ngực đầy đặn vô tình lọt vào mắt anh ban nãy cứ liên tục ẩn hiện trong đầu. Sau một hồi, Bình mới dám quay trở vô trong nhà. Lúc này thì thấy cô gái đã dọn dẹp xong. Trân ân cần chỉ chỗ cho anh nằm nghỉ. Cô không ngần ngại kéo tay một người xa lạ rồi bảo rằng: "À, tối nay anh cứ nằm ở đây nha. Từ hồi chồng em mất á, nhà này cũng không có ai là đàn ông hết." Nghe cô nói chồng cô đã chết lâu rồi, Bình dường như được bật đèn xanh, mạnh dạn hỏi dò: "Vậy em cho anh ở chung, em không sợ anh sao?" Vừa nói, người này vừa vòng tay qua eo, kéo cô ngã sấp vào lòng mình. Trong đôi mắt này, người đàn ông nhìn ra được cô gái trẻ quá bùa cũng đang rất thèm muốn khao khát. Giữa họ đâu có tình yêu, chỉ có những cảm xúc nhục dục cần được giải tỏa. Ngầm hiểu ý nhau, họ như những con người đối khác, cứ vậy mà vồ vập lấy nhau trong cơn đê mê khoái lạc. Khi những tia nắng đầu tiên lọt qua khe lá trồi xuống thì Bình mới thức dậy. Anh giật mình hốt hoảng vì thấy mình đang nằm dưới gốc cây giữa ruộng, trên người không hề có một mảnh quần áo nào. Bình ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm cô Trân, nhưng quanh đó cũng chỉ toàn là đồng ruộng, không hề có một mái nhà. Bình lấy tay che đỡ hạ bộ rồi chạy quanh tìm quần áo. Không thấy bộ đồ của mình đâu, chỉ có cái ba lô nằm lăn lông lóc trong bụi cỏ. Anh liền lấy một bộ đồ ra thay rồi vội vàng bỏ chạy đi thục mạng. Mới có hơn 2 giờ sáng mà anh Hai Thiện đã lội ra bãi rồi trèo lên ghe. Cũng tại hồi đêm đi đám thôi nôi về trễ, lỡ con nước trồng, ghe phải đậu tuốt ở ngoài xa, mà anh thì xỉn quá đã không đẩy ghe vào bến nổi. Bây giờ tới bận đi cũng lại gặp trúng con nước cạn sát đáy, anh Thiện mới phải chịu khó mà lội như vậy. Tuy có hơi cực, nhưng dân miền sông nước như anh thấy vậy cũng có là gì đâu, chuyện thường ngày cả thôi. Sau khi lội ra hết bãi, tới được cái ghe, anh kéo mỏ neo lên, dạo một nước cho đỡ bùng, rồi bỏ lên mũi. Tiếp đó thì lấy sức đẩy một cái mạnh cho ghe trôi ra ngoài dòng. anh cũng lấy đà nhảy tót lên theo luôn. Anh Thiện cũng làm sao cho thiệt khéo, đặt mông ngồi lên ghe, hai chân vẫn còn dưới nước. Khi đã rửa chân cẳng sạch sẽ, anh mới bước lên. Chiếc ghe cũ kỹ này đã có từ thời cha của anh, cứ mỗi năm lại kéo lên bờ rồi trét chai tu sửa. Ấy vậy nhưng mà gỗ tốt bao nhiêu cũng đâu có chống chọi được nổi với thời gian. Từ lúc hạ thủy lần đầu tới nay cũng đã ngót nghét 15 năm rồi. Hồi đó anh mới có 15-16, bây giờ đã ngoài 30. Nhớ thằng Tùng ở trong rạch cò, cái lúc anh Thiện đã học lớp 3, lớp 4 thì nó mới chỉ bập bẹ biết nói cha cha. Vậy mà bây giờ người ta đã thôi nôi đứa thứ hai rồi, còn anh thì vẫn còn chưa lấy được vợ. Có lẽ là cái số, chứ anh Thiện tướng tá vạm vỡ, một mình giác nổi được 3 bao lúa, mặt mày cũng nét nào ra nét đó. Tội cái là suốt ngày cứ trơ lưng ra ngoài nắng nên da có hơi đen. Dù là như vậy, nhưng nhìn chung thì anh vẫn hơn cả tá con trai của cái làng này. Hồi đó nghe người ta nói lại, cha má anh cũng đi hỏi một đám cho anh, nhưng mà hình như người ta chê nhà anh nghèo quá, cho nên cố tình thách cưới cao. Anh thương cha má cực khổ tằn tiền từng đồng từng cắc, nên thôi anh Hai Thiện không thèm lấy vợ nữa. Mới đó đã qua 4-5 năm rồi, không thấy anh qua lại với ai, chuyện vợ con cũng không còn nhắc tới. Năm ngoái cha anh mất, chỉ còn lại một mình mẹ, tôi cũng xế chịu. Thay vì nghĩ cho mình, anh Thiện lúc nào cũng mong kiếm được nhiều tiền cất cho má cái nhà khang trang, mỗi mùa mưa không cần phải bưng thao xách chậu đi hứng dột chỗ này chỗ kia. Có lẽ do vậy mà cho tới bây giờ anh vẫn cứ ở không. Hôm kia khi đang nằm trên ghe chờ con nước, ông Hai Bợ cũng đậu ghe sát bên nên giọt miệng hỏi: Ê Thiện, mày chịu con gái tao không? Tao gả cho mày nè, tao làm xui với má mày, mày thấy sao? Anh Thiện tánh tình giống hiền lành, lại là người không biết nói chơi, nên hỏi sao anh trả lời vậy. Dạ thôi, em Hân ngoan ngoãn chứ đẹp gái quá, mà con thì đen đúa xấu xí, lớn hơn em cả chục tuổi nữa, sợ em chê con chú Hai. Mày biết mày lớn tuổi mà không chịu lấy vợ đi con, để đóng hụi chết hoài vậy mày. Anh Thiện gãi đầu. Hụi hàng gì đâu chú ơi, con có chơi hụi bao giờ đâu mà sống với chết chứ. Trời ơi, thì cứ mỗi lần mày đi đám cưới của người ta đó, hay là đi ăn đầy tháng thôi nồi, là mỗi lần mày đóng hụi chết đó con. Tao chỉ mày nè, mày cứ kiếm đại một con nhỏ nào ngoan ngoãn hiền lành, khỏi cần đẹp cũng được, lấy đại đi con, cho má mày có người chăm sóc, xong rồi hút hụi kiếm mớ vốn chứ. Trời chú ơi, chuyện cả đời con của người ta mà chú cứ nói giỡn chơi gì. Con làm gì có tiền mà sắm vàng dòng đi cưới hỏi, nếu mà đâu có gái giá gái thôi chồng á, hay là chồng chết thì còn mai đó chú, còn mua trâu mà cho thêm con nghé con cũng chịu nữa. Nghe anh nói, ông Hai Bờ cũng chỉ biết cười. Trai đến tuổi cập kê, ai cũng muốn tìm cho mình một cô gái, nhưng anh Thiện thì không. Lúc nào anh cũng chỉ cắm mặt vô làm lụng kiếm tiền. Chẳng mấy chốc cái tuổi đẹp đẽ của thanh xuân đã qua đi mà anh không hề hay biết. Riết rồi bị ghẹo, anh Thiện cũng thành ra quen, anh không còn thấy ngại chi nữa hết. Sau khi đã leo lên ghe, anh thả hai cái mái chèo xuống nước rồi bơi ra ngoài. Trước mặt anh Thiện ở phía đằng xa là một cái hàng đáy. Hàng đáy này anh nhớ rằng nó được dựng từ cái hồi cha anh còn sống. Gia đình anh mấy đời làm nghề đóng đáy, như là một cái nghề gia truyền. Cha truyền cho con truyền lại tiếp cho cháu. Nơi đây là cửa sông đổ ra biển, tôm cá cũng nhiều. Người dân vùng này ngoài làm lúa thì nghề đánh bắt chài lưới trên sông cũng là một cái nghề nuôi sống nhiều lớp người già trẻ. Có người đặt lợp, có người giăng lưới thả câu, còn anh Thiện thì lại chọn nghề đóng đáy. Cũng không phải là anh chọn, mà từ khi anh bắt đầu nhớ được thì đã thấy cha và ông nội làm cái nghề này. Nó nuôi sống anh bao nhiêu năm nay. Rồi khi cha anh chết đi, tài sản lớn nhất ông để lại cho con cũng là chiếc ghe với miếng đáy. Muốn làm được nghề này thì người dân phải dựng đáy bằng những thân cây dừa lão, đóng thẳng xuống lòng sông, gọi là nọc đáy. Nếu mà gặp chỗ nào sâu thì cây dừa phải cao từ 15 đến 16 mét, còn chỗ cạn thì ít cũng 12 mét. Giữa hai nọc đáy, người ta dựng cách nhau chừng 10 mét để dừa một miệng đáy. Các cây nọc được neo chặt bởi các sợi dây to bằng cổ tay. Người ta có thể bước lên các sợi dây chằng này mà đi từ nọc này qua nọc kia, giống như một người diễn viên xiếc ở trong đoàn. Nước ở đây mỗi năm sẽ mặn một lần, nên dù là thân gỗ có già, có chắc, nhưng cũng không thể dùng được mãi. Nhìn lại hàng đáy cũ kỹ, anh Thiện thầm nghĩ có lẽ cũng phải tới lúc thay nọc mới rồi. Nói một hồi thì cũng chèo ra tới chỗ. Từ trong bến ghe mà chèo ra đây chắc cũng chừng 500 thước chứ không có hơn. Ngoài kia anh Thiện đã thấy ánh đèn của 3-4 chiếc ghe nữa. Đó là bạn thuyền của anh. Họ cũng như anh, đến giờ con nước đứng thì ai nấy lại kéo nhau ra đây để mà đóng đáy. Con nước cửa trung này lên xuống không theo giờ giấc, dường như nó cố tình để cho bà con phải lặn lội tra canh mỗi khi nó rộng nó lớn. Nhưng khi vô mùa mưa, lúc đó cũng là thời điểm vô vụ, tôm cá đổ về nhiều hơn. Mỗi lần tháo đáy nặng trĩu, khoang ghe luôn đầy ắp, người ta phải kêu thêm những người phụ nữ trong nhà đi theo để mà lựa phụ. Khi đó có nhiều người còn cất chồi trên các cọc để canh đáy và sống cùng con nước. Nhưng đó chính là hồi xưa, lúc tôm cá còn nhiều, chứ bây giờ những gác chồi cũng không còn ai ở nữa. Ra tới chỗ thì các bạn ghe ai nấy đều đang làm việc của mình. Ánh sáng duy nhất của họ chính là những cái bóng đèn của bình ắc quy vừa to vừa nặng. Nước đang ròng, ai cũng tranh thủ đặt đáy cho nhanh. Anh Thiện thuần thục cột miệng đáy vào hai cây nọc, rồi dùng cây sào đẩy đáy xuống sát lòng sông. Nói thì lẹ, chứ làm thì không phải nhanh. Một cái miệng đáy ngang thì 10 thước, dài tới 40 thước. Nếu một người làm thì phải là một người có dày dặn kinh nghiệm mới có thể làm kịp. Cái đáy có dạng giống như cái phiểu, cứ hễ có con tôm con cá nào lọt vô thì đều mắc lại ở phía đuôi. Vì nước chảy mạnh, tôm cá không bơi ngược dòng được. Khi nào con nước đứng lại không chảy nữa thì người ta tháo đáy đổ lên ghe. Nghề đóng đáy mỗi tháng chỉ tập trung làm được theo hai con nước, là con nước trầm, độ chừng từ 13 tới 16, và con nước 30, là từ 28-29 ngày mình. Những ngày còn lại vẫn có thể đóng được, nhưng không trúng được nhiều. Những người mưu sinh trên sông nước nói chung và bà con làm nghề đóng đáy như anh Thiện nói riêng thì luôn luôn lúc nào cũng phải đối mặt với hiểm nguy, tai nạn và cũng rất là vất vả. Người ta thường nói làm nghề này là làm cái nghề hạ bạc, được xếp vào tứ nghề khổ. Nhưng đối với anh Thiện và những bà con xứ này, khổ gì cũng không bằng cái đói, không bằng nhìn cha má, con cái phải chịu đói chịu khổ. Cực chẳng đã mới đi làm cái nghề đâm hạ bá. Cho nên dù có gian lao khổ cực, họ vẫn bám lấy chiếc ghe, bám lấy nghề. Sau khi đã xong xuôi, anh Thiện mới để ý bữa nay anh Sáu không có ra đây. Vợ anh Sáu có bầu đã ở tháng thứ 9, có khi hôm nay chị Sáu sanh rồi cũng không chừng. Nghĩ rồi lại thôi, anh rút ra một điếu thuốc, mồi lửa trích một hơi dài cho ấm người. Ở bên kia chiếc ghe của chú Chính Giáp và anh Ba Trí cũng đã gài đáy xong xuôi. Cái bóng đèn bình máng lên trên mui ghe báo hiệu cho các ghe khác nhìn thấy thì phải tránh đường. Bên này một mình anh Thiện ngồi buồn, không biết nói chuyện với ai. Cơn buồn ngủ lại ập tới, có lẽ do hơi men tối hôm qua vẫn còn động lại. Anh chui vào trong mui, cũng máng cái đèn lên cao, rồi co người nằm ngủ. Tiếng sóng đánh hai bên mạn ghe lắc qua lắc lại như một cái nồi em bé. Chủ ghe ơi! Một giọng của ai đó đang gọi anh Thiện, kèm theo là tiếng gõ vào dán ghe nghe cộc cộc. Anh Thiện lờ mờ nghe thấy tiếng người kêu mình thì ngồi dậy. Anh lấy tay vuốt mặt cho tỉnh táo, rồi bò ra ngoài mũi ghe nhìn. Ơi, ai vậy? Dạ, xin lỗi tôi làm phiền anh đêm hôm, nhưng mà kẹt quá à. Anh làm ơn chỉ đường tôi đường nào chèo ra chợ dòng được không anh? Ủa, cô ở đâu mà sau đó vợ tôi đóng ở đây chưa từng gặp vậy ha? Cô gái cũng trạc tuổi với anh Thiện, chèo một chiếc ghe có mui Trên ghe lủng lẳng nào là củ hành, khóm, bí, nhìn qua biết ngay là bán hàng dòng. Cô gái đội chiếc nón lá hơi che mặt một chút, bây giờ mới ngửa nó ra phía sau để nói chuyện. Gương mặt cô trông cũng hiền lành. Dạ, em mới về đây độ chừng gần tuần hả anh? Hồi trước em ở Bến Tre đó, bữa nay em dọn về ở trên Rạch Cò đó. Biết chợ dòng dưới này buôn bán được, cho nên em lần đường xuống bán. Mà tới khúc này không biết chèo đường nào nữa, anh chỉ giùm em đi. Cô gái còn đang nói thì bên trong mui ghe có tiếng trở mình. Cô vội vàng bỏ mái chèo, chui vào bên trong. Nè, thôi ngủ giỏi đi con, ngoan nha. Ồ ơ. Thì ra là một đứa bé. Thế vậy, anh Thiện thuận miệng cho nên hỏi tiếp. Ờ, con của cô đó hả? Sao không để nó ở nhà cho ông bà mà chở theo cho cực khổ quá vậy? Một mình vừa buôn bán rồi trông coi sao được. Nhiều tuổi lớn chưa? Dạ con trai em được 2 tuổi rồi anh. Hai mẹ con về đây có mình ơn hả? Đâu biết gửi ai đâu. Ủa, bộ cô có một mình hả? Dạ, chồng em chết hồi em mới mang bầu á. Mấy năm nay lưu lạc bến này qua bến khác, mỗi chỗ ở được 2-3 tháng rồi lại đi hả. Nay có bà con xóm xẻo trên của Rạch Cò thương em cất cho cái chòi lá, chắc mẹ con em ở luôn không đi nữa. Ờ, vậy cô đi chợ dòng phải không? Để tôi chỉ cô nghe. Cô chèo một đổi xuống gần tới cái mũi cồn, thấy cái rạch lớn, cô chèo vô trong đó, chui qua 2 cây cầu, tới cây cầu thứ 3 là chợ dòng đó. Còn bây giờ cô bán cho tôi 2 trái bí đao với 1 trái khóm đi. Lát nữa tôi về cậu đi chợ. À, mà anh có mua bánh ăn lót bụng không? Em có bán bánh chuối chiên, bánh bò nướng, bánh khoai mì cũng ngon lắm. Anh lấy một cái ăn đỡ đói nha. Ừ, vậy cũng được. À, cô lấy cho tôi... Ý chết, còn có ít tiền hả? Đâu cô thử cân coi nhiêu, sợ thiếu tiền trả cho cô đó chứ. Vừa nói, anh Thiện vừa móc trong túi quần ra một mớ tiền lẻ. Cô gái cười. Không sao mà, thiếu có mấy ngàn, chừng nào gặp thì em lấy. Ờ, vậy đi, mai cô đi ngang qua đây cô kêu tôi, tôi mua bánh cho cô rồi trả tiền thiếu luôn ha. Cô gái cười một nụ cười trông có duyên lắm. Cô dạ một tiếng rồi vịn tay vô lườn ghe của anh Thiện. Anh Thiện cũng lấy chân đẩy phụ cho chiếc ghe trôi ra. Dần dần ghe của người phụ nữ bán hàng dòng cũng khuất dần trong bóng tối. Anh Thiện không ngủ nữa, nhìn lại thì thấy nước cũng đứng rồi, trời cũng sắp hừng đông. Anh lên tiếng hú vang một cái, màn đêm tĩnh mịch như là bị xé toạc ra. Tiếng lục đục từ những chiếc ghe bên cạnh báo hiệu rằng họ cũng đã thức. Ai nấy bắt đầu tháo đáy. Anh Thiện kéo mẻ lưới của mình lên ghe. Bữa nay cũng như những bữa khác, cá thì ít nhưng tép với tôm tích thì nhiều. Anh đổ đục xong thì tháo đáy ra bỏ lên ghe. Anh Thiện đội đèn lên đầu, tay thoăn thoắt lựa rác ra rác, tép ra tép, tôm ra tôm. Bữa nay lá bần hơi nhiều, tép cũng ít, còn tôm tích thì bán chẳng ai mua. Anh có hơi thất vọng, nhưng cũng đã không ít lần cả cái miệng đáy chỉ toàn là rác thôi, có khi là chà gốc trôi vô đâm rách cả lưới. Bao nhiêu đây đã còn là may mắn lắm rồi. Sau khi lựa tép đâu vô đó, anh Thiện dắt miệng đáy lên trên hàng nọc cho khô rồi chèo vô trong bến. Cái bến này nãy giờ đã nhộn nhịp tiếng người, lái tép lái cá đã chờ sẵn từ lâu. Chà, bữa nay trúng hệ gì mà mặt tươi rối vậy mày? Một người phụ nữ đứng trên bờ hỏi giọng xuống ghe. Anh Hai Thiện vui vẻ trả lời. Thất lắm cô bà ơi, được chừng 3-4 ký tép bạc à, còn bao nhiêu tàn tôm tích không à? Đầu đem vô đây đi, tao cân cho. Như mọi ngày, anh Thiện đều đem tép đem cá vô cái bến này mà cân. Tiền bạc bao nhiêu đều ghi hết vô sổ. Lái buôn một sổ, anh Thiện một sổ. Đến ngày 30 hàng tháng thì bà Hai mẹ của anh Thiện sẽ tới cộng sổ rồi lấy tiền một lần. Ờ, của con 3 ký 2, cô bà ghi vô rồi nghe Thiện. Ờ, còn tâm tích á, ông ấy mày đem hỏi thằng Bảy Câm coi, nó có lấy móc mồi câu không. Lấy thì mày để cho nó, Kệ, mắt trẻ gì cứ bán đại đi, tôm nhỏ ai ăn uống được gì đâu mà để. Người lái tép còn đang nói thì chú Chính Giáp đã cắt ngang. Chị Ba, lát chị biên sổ cho em trừ lại 2 ký nha. Gì nữa mày, sao cứ dăm ba bữa mày lại ém lại vài ký là sao? Tao mét con vợ mày ăn nha. Trời ơi, bữa qua cá độ đã banh trong quán con Út Hiền á, lỡ thua bây giờ phải chung chứ sao. Chị đừng nói vợ em biết, nó chửi dữ dằn lắm nghe chị. Mỗi lần vô vũ đá banh là y như rằng đám đàn ông tụi bay đứa nào đứa nấy giấu vợ đi cá độ cờ bạc không à. Thấy thằng Thiện không, nó có cái môn nào mà gọi là ghiền đâu. Tới tháng mà cộng sổ á, cũng má nó tới lấy, chứ nó có cảm động nào đâu. Tụi bay làm riết là thua nó hết đó. Chú Chính Giáp nhăn nhó mặt mày nói với cô Ba. Bây giờ là không cho phải không? Không cho thì thôi, chiều nay em về em xin tiền vợ. Nó biết em cá độ á, nó ra nó cào quán con Út là lỗi của chị rồi nha. Ơi, mày nói tao nghe lạ nghe mày. Mà thôi, lần này tao cho một lần nữa đó, nhưng mà lần cuối à nha. Biết rồi. Thì cũng là tiền của em thôi chứ có kêu chị cho thêm đâu mà chị cảm trạm quá vậy. Sao không mày, qua mặt chị em phụ nữ tụi tao hoài vậy đâu có được. Cô Ba miệng thì nói, tay vẫn cân tép biên sổ. Khi đã xong xuôi, cô đổ hết tép vô trong cái thùng muối đá, rồi bỏ lên xe đạp thồ mà đẩy đi. Anh Thiện lại bước xuống ghe vui vẻ trở về nhà. Trong đầu anh cứ liên tục nghĩ về người phụ nữ bán dòng lúc nãy. Bất giác nhìn lại thì anh bỏ mái chèo mà lật cái rổ ra coi. Ủa, mới để đây lên bờ cân tép một cái, quay xuống mất đâu mất tiêu rồi. Ai chơi gì mà kỳ quá vậy nè. Cái rổ anh đựng mấy trái bí trái khóm vừa mua ban nãy bây giờ lại trống không. Anh Thiện có chút bực dọc. Mấy hôm nay cũng nghe nói bên ghe anh Ba Trí hay bị mất giặt mà anh không để ý. Bây giờ thì anh tin rồi. Mất rồi thì thôi vậy. Hên là cái bánh bò nướng mình ăn rồi đó, chứ không chắc cũng không còn nữa. Ôi dạ, sao nhắc tới tự nhiên đói bụng ngang à. Thôi chèo lẹ vậy, coi má nấu gì ăn tạm mới được. Tánh anh Thiện là vậy, chẳng có để bụng hay hờn giận gì ai. Bởi vậy mà người ta quý anh lắm. Chèo về nửa đường, anh ghé lại với một tán cây bần đang chĩa ra sông. Trên tán cây có một chiếc xuồng ba lá và một người đàn ông đang ngồi. Ủa, thép câu hả anh Bảy? Anh Bảy bị câm, chỉ biết ư e trong miệng rồi ra dấu thôi, chứ không có nói chuyện được. Anh Thiện đưa cho anh Bảy chỗ tôm tích cho hỏi. Anh lấy mồi tôm tích không? Lấy giùm em đi anh Bảy. Sáng giờ vô đáy cũng mấy ký nè. Anh trả bao nhiêu lấy bấy nhiêu à? Anh Bảy câm dường như cũng chưa có mồi móc câu, cho nên anh nhận liền. Không biết là anh Bảy tra dấu kiểu gì mà anh Thiện hiểu được hết trơn. Chiều gặp chị Bảy lấy tiền hả anh? Dạ, để chiều qua gặp chị lấy. Anh nói trước với chị giùm em tiếng nha. Nói xong, anh Thiện lấy lại cái rổ của mình rồi chèo tiếp về nhà. Anh tấp ghe vô bến. Nhà anh Thiện nằm sát bờ sông. Sau khi đã cột chắc chắn dây mũi dây lái thì anh mới nhảy tót lên trên bờ. Ngôi nhà đơn sơ, vách đóng bằng be dừa, lâu năm quá đã mục gần hết rồi. Cái mái lá qua mấy mùa mưa, bây giờ nhìn lên cũng thấy gần chục cái lỗ nhỏ nhỏ. Nắng từ trên rọi xuống sáng cả căn nhà. Như mọi khi, anh bước lên cầu bến, xỏ dép rồi mới vô nhà. Đằng kia sàn nước, má anh Thiện dựng một cái giàn gất, ngồi rửa chén giặt đồ cũng mát. Mà có trái, hái xuống là có một mẻ xôi ngon. Mấy trái bữa kia nhìn còn xanh lét mà bữa nay đã chuyển sang hườm. Anh Thiện giới tay qua khỏi đầu, cầm trái gất xoay xoay ngắm nghía, thì bà Hai gọi. Nè, rửa tay vô ăn cơm đi con. Dạ má. Anh Thiện múc một gáo nước mưa trong vắt rửa mặt cho mát mẻ rồi vô nhà ăn cơm. Ở quê người ta ăn cơm sớm lắm, vừa đỡ tốn tiền vừa chắc cái bụng. Bữa nay bà Hai nấu canh chua trái bần với cái đầu con cá ngát. anh Thiện khoái lắm. Má anh nấu canh chua vừa ngon lại vừa bắt cơm. Anh ăn liền một mạch đã hết được 3 chén. Đàn ông ăn nhiều là phải, nhưng ban nãy cũng đã ăn hết một cái bánh bò to hơn cả bàn tay xòe ra còn gì. Múc thêm miếng nước canh vô chén, anh húp một cái rộp, rồi bỏ đũa chạy ra rửa miệng rửa tay. Ủa, làm gì mà hấp tấp dữ vậy? Bộ đi đâu hả? Anh Thiện đứng ở phía sau mà trả lời. Dạ, con đi coi mua dừa làm nọc trái đó mà. Sao, nọc mục rồi hả? Dạ mục rồi, cũng 10 mấy năm rồi, chứ bộ hôm qua hôm kia đâu mà. Lại tốn tiền nữa rồi. Hôm qua đi đám trên đạch cò, con nghe ông Bảy Tấn nói cây dừa già của ông bị trời đánh trái đọt rồi. Bây giờ ông kêu bán cho mình làm nọc trái đó mà. Ông nói cũng rẻ hả, không có mắc đâu. Bây giờ con lên coi có ngon không đã, chứ không thẳng ra làm sao. Bà Hai thở ra một cái, coi bộ chắc cũng đang tiếc tiền. Vậy thôi coi đi sớm đi, về để nắng đó. Dạ. Bà Hai vừa mới rửa xong thau chén, chưa kịp nằm nghỉ được bao lâu thì thấy thằng con trai đã về tới. Nhìn anh có vẻ không được vui. Sao vậy? Mua không được hay sao mà coi bộ nhăn nhó à nghe. Cái dừa đẹp hết sức à, mà vợ ổng kêu thợ hạ xuống sẽ khúc đốt hết trơn rồi mắt. Con lên tới nơi thì người ta đang hạ cây rồi, uổng hết sức. Ủa sao không đốt? Cái cây dừa đó nằm trên cái gò sát mấy rạch đó, cách nhà của ổng cũng vài chục thước. Nghe mấy người đốn cây nói là hôm bữa trời âm u, xét đánh vô cái cây dừa trái đọt trội luôn. Bà vợ ông Tấn không biết nghe đâu nói cây dừa đó có ma ngữ, cho nên bà mới kêu người về đốn rồi cưa ra đốt. Hồi nãy đi chung với chú Chính Giáp, ông nghe người ta nói vậy, ông tin cái rụp. Cái ông đó ông sợ ma lắm, ông có ông là con cản hồi lại, trả giá mua được rồi. Bà Hai cũng chẳng biết phải nói với con như thế nào, chỉ thở ra một tiếng. Thôi mẹ ơi, có một cây mà tiếc gì đâu. Cả cái hàng đái cũng phải tới 6 cây. Để má tính coi mấy cây dừa lão trong đất mình, cây nào được má cho mày 1 cây, hùng vô với anh em bạn đái. Nhà có mấy gốc dừa, đúng rồi lấy gì bán ăn mỗi tháng mà. Ôi cái cây ngoài bờ đìa kìa, cao mút trên lưng trời, xào thọc đâu có tới đâu. Tao tàn là chống khu á, vớt dừa rụng không à. Gặp bữa xui cắm đầu xuống dưới đìa là mệt nữa đó. Vậy hả má? Con cũng có để ý. Vậy thôi má cho con đốn đi, đỡ tốn tiền mua. Bà Hai gật đầu một cái rồi quay đi vô nhà. Anh Thiện nằm lại trên cái võng trước hàng tư, đánh một chất bù lại mẹ lưới đêm qua. Hôm nay đã là 28 âm, con nước đóng đáy lại về. Mỗi lần khi vô vụ, anh Thiện ở ngoài sông nhiều hơn ở nhà. Bà Hai có khi còn phải bơi xuồng ba lá đem cơm ra cho anh. Vì cá tép nhiều nên cứ nước chảy lên thì đặt miệng đáy quay xuống hứng cá hứng tép. Rồi nước đứng lại thì kéo đục lên đổ cá tép ra, tranh thủ thời gian quay ngược miệng đáy lại để đặt tiếp. Cứ vậy nước lớn rồi lại nước trong, bà con ở đây phải làm liên tục không kịp nghỉ ngơi. Như thường lệ, bà Hai múc cho anh Thiện một cái cà mèn cơm bỏ vô vỏ sách. Chừng nào chiếc ghe của anh chèo tới hàng đáy rồi, bà mới chịu vô nhà. Có khi buồn buồn lại ra cầu bến ngồi để trông ra. Cũng đâu có thấy gì, chỉ thấy chiếc ghe ở phía xa xa, rồi đoán chừng ghe nào là ghe của con mình. Bữa nay trời cũng chiều muộn, bà Hai không ngồi như mọi khi. Bà bước vào trong nhà, đốt cho ông Hai một nén nhang, rồi khấn. Ông ơi, ráng phù hộ cho thằng Thiện vụ này trúng được kha khá nghe ông. Tôi đang để dành tiền cho nó cưới vợ. Con mình Tết năm nay 33 tuổi rồi. Hồi ông cỡ tuổi nó thì nó đã chập chững đi rồi. Lời thì thầm của bà hai không biết ông có nghe được hay không. Chỉ thấy bà buồn bã lặng lẽ đi vô trong buồng. Anh Thiện ra tới nơi thì thấy anh Sáu đã tới trước từ lúc nào. Vừa thấy anh Thiện, anh Sáu đã kêu lớn: Thiện ơi, chèo trước qua tao nói cái này nè. Anh Thiện vững tay chèo một mạch, cột kè đâu đó xong xuôi, anh mới hỏi: Dạ, có gì hay sao mà bơi thiếu điều không kịp dữ vậy anh Sáu? Tao đợi mày ra, mượn chúng mày con nước này á, ở giữ tháo đá giùm tao. Chị mày mới sanh, tao ở nhà vài bữa. Mày cứ việc đổ đục giùm tao nha, xong thì đem vô cho cô ba cân cho tao luôn cũng được. Anh em mình chia nhau mỗi người một nửa. Tao là tao tin mày nên giao phó hết cho mày đó. Ủa, chị sanh rồi anh? Bữa hôm qua em thấy anh không ra, em cũng nghi rồi. Để em về nói má mua thịt cá qua thăm chị. Anh Sáu khoát tay: Thôi mày ơi, qua thăm là được rồi, bà vé làm cái gì cho nó rắc rối. Thôi bây giờ tao phụ mày đóng xuống, rồi tao bơi ghe về. Chừng nào tháo thì mày tháo giùm tao nha. Dạ. Anh Thiện vui vẻ nhận lời. Sau khi anh Sáu đã đi khỏi thì anh Thiện mới rút thuốc ra mà hút. Phía bên kia ai cũng đã xong việc, chỉ còn chờ nước trồng nữa là sẽ có ăn. Ngồi một mình cũng buồn, anh Thiện trèo lên cây nọc, rồi bước trên sợi dây chằng mà đi qua chỗ mấy chiếc ghe của bạn đái. Chú Chính Giáp bữa nay dẫn vợ đi theo, anh Ba Trí cũng vậy. Mỗi lần vô vụ là lựa cá tép mỗi tay, bởi vậy nên phải đi hai người, có khi phải tới ba thì mới lựa kịp. Anh Thiện rầu rầu nói: Ôi, em của mình ơn à. Mà anh Sáu anh còn mượn em tháo giùm đục cho anh nữa. Chị Sáu chị sanh rồi, chứ không lẽ em không nhận lời. Anh Ba trích một hơi thuốc dài, phà khối tra bằng hai lỗ mũi. Anh nói: Lát có gì không kịp á, tao kêu chị ba mày qua phụ. Kêu thêm thím Chính nữa nè, nhiều người làm cho nhanh, tranh thủ còn quay miệng đái lại nữa, chứ một mình mày làm không có kịp đâu. Ừ, lát xong tao với vợ thằng Trí qua phụ cho một tay. Mày không chịu lấy vợ, chứ có vợ là như người ta, bây giờ đỡ cực rồi. Nói qua nói lại cũng nhắc tới chuyện vợ con, anh Thiện cười trừ: Thì để từ từ con cưới, con không có nôn, thím Chính với mọi người nôn làm gì. Mà thôi bỏ qua đi, nói cái vụ hàng đái mới nè. Hồi sáng con bực chú Chính gì đâu luôn á, người ta đã đốn sẵn rồi, mình chở về thôi mà chú cứ cản con chi vậy, để mất cái mối ngon. Bây giờ muốn mua chưa biết ở đâu người ta bán mà lại hỏi nữa nè. Ông Chính Giáp vỗ đùi cái phẹp, rồi xỉ ngón trỏ vô mặt anh Thiện: Mày ngu quá, tao năm nay 50 rồi, không lẽ để mày nhắc sao? Mày không biết thì mày nghe tao nói đi nè. Cái cây đó không phải vô duyên vô cớ mà bị trời đánh đâu nha. Bữa trước tao nghe nói trên sông Rạch Cọ mấy nay bị phá dữ lắm. Nửa đêm đi chèo xuồng ngang qua là nó lụm dừa mỏ trên bờ chổi xuống, còn không là ôm tàu lá xé rung ào ào, hình như là ma con nít. Người ta sợ quá trời mà đâu có biết làm sao. Hồi đó vợ cũng không có nghe nói tới cái khúc đó có ma cỏ gì. Hôm bữa mày đi đám mày chỉ nghe sơ sơ là cây dừa bị sét đánh, chứ mày đâu có nghe được ngọn ngành. Tao ngồi chung bạn với ông Bảy Tấn, tao nghe rõ ràng cái cây dừa đó là cây dừa có ma. Ông tận mắt thấy thằng nhỏ ôm cây dừa tuột từ trên tuột xuống, cười ha hả rưng trời lên. Tao ngờ đâu mày dẫn tao đi coi nọc chỗ nào, ai dè lại lên đúng cái điểm cây dừa đó. Hồi sáng không lẽ tao quỳ lại mày tại đó luôn đó Thiện. Cái cây đó mà đem xuống dưới đây làm nọc đái, chắc thất mùa quanh năm khỏi mật ăn gì luôn quá. Anh Thiện đưa đôi mắt nửa tin nửa ngờ mà nhìn chú Chính Giáp. Ừ, chú nói chơi hay nói giỡn gì chú? Hôm rại con có nghe chuyện mai cỏ gì đâu. Ai, thiệt đó mẹ ơi. Chị Ba Trí cũng chen vô: Tao đi chợ cũng có nghe nói nè. Chú Chính Giáp như sợ mất phần nên lại tranh nói tiếp: Đi đâu ra tới chợ chị cho nó xa. Mày ra quán con Út Lành mày ngồi chừng 2 tiếng đồng hồ là mày nghe cho đã đời luôn. Ngày nào tao cũng uống cà phê ngoài đó mà, người ta nói dữ lắm đó mày ơi. Nét mặt của anh Thiện bây giờ dường như đã tin hơn phân nữa, chỉ có điều anh chưa thấy tận mắt mà thôi. Trên trời không có trăng, sao cũng lặng mất dấu. Giữa sông có ba bốn ánh đèn lờ mờ cùng tiếng nói trơm trả của những người ngư dân. Mới đó mà đã đổ đục được hai lần, đúng là vô vụ có khác. Chưa kể phải đổ một lần hai đục. May mà có thêm chị Ba với Thím Chính, chứ không một mình anh Thiện chắc không làm nổi. Mới vừa gài miệng đái lại xuống sông, anh Thiện mệt mỏi nằm co người trong mui, tìm kiếm một chất ngon lấy sức. Cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ, nhưng linh cảm cho anh biết rằng nước đã lại đứng, nghĩa là giờ đổ đục cũng tới. Anh mệt mỏi ngồi dậy, oằn mình một cái cho giãn gân giãn cốt. Chắc cũng 3 giờ chứ không ít đâu. Anh thì thầm trong miệng rồi bò ra khỏi mui ghe. Phía bên kia mấy ghe khác cũng đã bắt tay vào việc. Đang lúi húi kéo đái lên thì anh nghe tiếng khua nước ở đằng xa. Anh gì ơi? Tôi tên Thiện. Anh Thiện nói giới lên để trả lời thì nhận ra cô bán hàng mà anh gặp hôm trước. Khi đã chèo cặp tới chỗ của anh, cô gái mới cười tươi hỏi. Bữa nay chắc trúng dữ ha. Đầu hôm tới giờ khá không anh? Cô cũng biết nay tôi vô vụ nữa hả? Biết chứ. Con nước 30 thì có phải mình anh vô vụ đâu. Cả cái xóm này nè, ai sống nhờ con tôm con cá cũng bận rộn hết trơn à. Nè, cá với tép anh cần cho lái hay là đem về cho vợ đi bán chợ vậy? Tôi còn có mình anh à cô ơi, vợ con gì đâu. Tối qua giờ lái vô 2 lần rồi, lần được hơn 15 kg. Còn thêm cái đái của mình tôi bên kia cũng vô cả đó à. Cô gái gác chèo lên ghe như muốn ngồi nói chuyện lâu hơn. Một đêm mà làm 3 giác như vậy á là bận rộn rồi anh ha. Dạ, một tháng làm được có 1 tuần hả? Còn bao nhiêu ngày tàn lỗ công lỗ cắn thôi cô ơi. Cái nghề này hên xui may rủi, có bữa nào thì mình mừng bữa đó. Anh Thiện vừa nói tay vẫn luôn làm. Anh lấy hơi kéo hự một tiếng, cái đục đã được đưa lên ghe. Cái giấc đái này là trúng nhất đó nha, ít trác mà lựa cũng lẹ nữa. Ủa mà cô đi bán sớm dữ vậy? Mới hơn 3 giờ mà đã chạy tới đây rồi. Dạ em đi sớm để ra bán sớm. Mình là ghe mới mà, không có mối, cho nên buôn bán không có lại người ta. Đi sớm có khách thì mình bán. Trưa cỡ hơn 9 giờ làm chèo gì hả? Chà, cô cũng cực quá ha. Thân một cô chồng thì phải bươn chải chứ anh. Phải chi tôi cũng được như người ta, có được tấm chồng nương tựa thì hay biết mấy. Anh Thiện đã đổ xong cái đục, tép cá tràn ra khoang ghe. Lúc này anh mới nghỉ tay mà nhìn lại cô bán hàng. Cô đẹp người, còn đẹp nít nữa. Ai mà trước cô thì cũng may mắn cho người ta lắm, chứ thiệt thòi gì đâu. Ủa mà cô tên gì tôi chưa biết ha. Dạ em tên Lan. Trời ơi, người đẹp mà tên đẹp nữa. Cô Lan mỉm cười, trông có vẻ e thẹn lắm. Nhưng chính cái e thẹn đó lại làm cho cô càng trở nên xinh đẹp hơn. Anh Thiện trong giây phút như bị hớp hồn, ngại ngùng mà cúi mặt xuống, liên tay lửa đóng tép cá trên ghe. À, bữa qua còn thiếu cô tiền, bữa nay tôi trả cô Lan. Cô Lan lấy bánh củ mì ở lò nào mà ngon quá, tôi ăn hết một cái mà vẫn còn thèm đó. Dạ, bánh đó là em làm thôi, mới về đây cũng có biết ai đâu mà đi lấy. Vậy ha, cô khéo tay hết sức à. Cô lấy thêm cho tôi một cái bự bự nữa đi, tôi trả tiền cho cô một thể luôn. Cô Lan dạ một tiếng, rồi dở mấy miếng lá chuối úp trên một cái mâm. Từ trên mâm lấy ra một miếng bánh củ mì nướng vàng ươm. Cô cẩn thận bỏ cái bánh vào lá chuối, gói lại đưa cho anh Thiện. Anh quát tay xuống nước, rửa cho bớt tanh, rồi nhận lấy. Anh vui vẻ nói. Dạ cảm ơn cô. Hôm qua gặp cô một lần, không biết hôm nay có gặp lại hay không, cho nên má tôi có bới cơm đem theo. Hồi đêm đói quá tôi ăn rồi, bây giờ thấy bánh của cô tôi lại đói thêm nữa nè. Cô Lan nhận lấy tiền, gói vào trong cái khăn tay, sau đó nhét vô túi áo. Mai anh cũng gặp em nữa mà. Ngày nào đi bán thấy ghê anh thì em tấp vô, còn bữa nào không gặp thì thôi. Đâu có, bữa nào tôi cũng ở đây mà. Thì có khi con nước xoay vòng anh đóng đái nước ngài á thì sao mà gặp em được. Anh Thiện ngại ngùng, vừa lựa tép vừa nói. Ờ thì cô cứ đi bán như bình thường đi, thế nào cũng gặp được tôi mà. À, thôi em đi bán kẻo trễ chợ, mời em lại ghé. Nói xong cô Lan đẩy ghe ra rồi bỏ mái chèo xuống nước, thong thả bơi đi. Cái dáng người phụ nữ đầy đặn trong bộ bà ba đang đứng sau mái chèo quả thật đã hớp hồn anh Thiện mất rồi. Anh cứ ngẩn người ra đó mà nhìn mãi thôi, mãi cho tới khi có tiếng gọi. Nè Thiện, mày xong chưa? Thiếm chính giáp bên kia gọi lớn, làm cho anh Thiện giật mình. Dạ. Chẳng mấy chốc mà hai người phụ nữ đã chèo ghe qua tới. Trời ơi, nãy giờ mà lửa có nhiều đó vậy mày? Vừa lửa vừa ngủ gục hay gì vậy? Dạ đâu có thiếm, nãy giờ mắc... Mắc cái gì? Bị chọt bụng hả? Dạ đâu có, con mắc nói chuyện với cô bán rau cải trên xóm rạch cọ đó. Cô quê Bến Tre mới về xứ mình, tội nghiệp, khổ có một mình nè, vừa làm lụng vừa nuôi con nhỏ. Bởi vậy con mới kêu vô ủng hộ rồi hỏi thăm chút đỉnh đó mà. Chị Ba Trí ngó nghiêng xung quanh cho hỏi. Ủa, tao thấy ai đâu mà mày nói chuyện gì? Dạ chèo đi rồi, đi rồi Thím Chính mới kêu em mà. Sao chị gặp được? Ừ à. Không ai hỏi gì thêm nữa, chỉ cắm cúi lửa. Khi phía cuối chân trời những tia nắng bắt đầu hé lên thì lái cũng đã đợi sẵn ở trên bến. Mấy chiếc ghe chèo vô, nhưng mọi khi mọi người cũng cân đông rồi biên sổ, ai xong trước thì về trước, ai xong sau thì về trễ. Các ngày hôm nay anh Thiện cứ như người mất hồn, nằm trên võng mà cứ liên tục nhớ về cái hình dáng của cô Lan chèo ghe đêm hôm qua. Trong lòng có chút thương thương nhớ nhớ, nên anh cứ thấy cô Lan cứ đẹp làm sao. Có lẽ ông Tơ bà Nguyệt bấy lâu bỏ sót anh, cho nên bây giờ lục sổ tìm lại. Cũng có khi là ông Hai Linh Thiên nghe lời bà Hai khấn vái, nên bây giờ dẫn lối cho anh. Từ hôm đó ngày nào cũng nhớ cũng trông, anh lại chèo ghe ra sông mà ngủ, thầm đợi trời sáng để gặp cô gái bán hàng dòng. Chẳng mấy chốc đã hơn một tháng, ngày nào cũng y như rằng anh Thiện neo ghe nằm chờ cô gái bán hàng đi ngang, rồi mua giùm cô một hai cái bánh, rồi họ thương nhau lúc nào cũng chẳng hay. Hôm nay cũng trễ rồi mà Lan vẫn còn chưa tới. Anh Thiện cứ chờ mãi thì đằng xa mới thấy cô hì hục chèo. Mái chèo đứt dây, phải bơi bằng dầm nên hơi lâu một chút. Anh Thiện ơi, làm ơn cột giùm em với. Anh Thiện không trả lời, bước hẳn sang ghe cô Lan rồi lấy dây niệt lại. Ờ, để đó anh làm. Cảm ơn anh nhiều nha. Cũng may có anh, chứ phụ nữ chân yếu tay mềm, cột ba hồi nó lại tuột ra, không biết đi bao lâu mới tới nữa chứ. Bữa nay em cố tình ra sớm gặp anh, mà xui sao cái máy chèo nó gãy. Ồ, chuyện nhỏ thôi mà, có gì đâu. Mà em ra làm chi sớm như vậy, trời lạnh lắm đó. Cột xong cái máy chèo lại cho cô, anh Thiện ngẩng đầu lên nhìn thì dường như bị một phép lạ nào đó thu hút. Cô Lan hôm nay sao đẹp vô cùng. Ban đêm mà da mặt cô trắng đẹp đến lạ. Cô bận bộ bà ba mỏng màu xanh lợt, trông vô cùng khiêu gợi. Anh như bị hớp hồn thì cô lên tiếng nói. Anh Thiện à, anh... Ánh trăng mờ mờ soi rõ từng đường nét trên cơ thể cô Lan. Anh Thiện như trúng phải bùa yêu, cứ mãi mê ngắm mà không để ý là cô Lan đã gọi mình mấy lần. Thấy anh không trả lời, Lan xích lại ngồi trước mặt anh. Còn anh thì như bị cái gì đó thu hút, nên cứ dán chặt xuống ván sạp, không nói được tiếng nào. Thấy anh Thiện cứ đăm đăm nhìn mình, cô Lan cũng cười gượng. Cô bò vô trong mui lấy ra cái ấm trà, rót cho anh một ly. Uống trà đi anh, cho ấm bụng. Để anh uống. Tay anh nãy giờ cứ xỏ trong túi quần không dám bỏ ra. Thấy anh có vẻ kỳ kỳ, cô Lan mới hỏi. Anh Thiện sao vậy? Bộ anh có chuyện gì thấy anh là lạ nghe. Trong túi quần anh giấu cái gì mà tay cứ đút vô trong đó hoài vậy? Đâu lấy ra em coi coi nó ra làm sao. Anh Vừa cười gượng gạo, anh vừa móc ra một cái khăn mùi xoa đưa cho cô Lan mà mắt không dám nhìn thẳng. Bữa nay anh đi chợ thấy người ta bán cái dòng mã não này đẹp nè. Má anh chơi màu này rồi, nhìn tôi mang không có hợp. Cho nên là đâu em đeo vô thử có dựa không? Đúng là trai tân. Cô Lan nhìn thấy anh Thiện như vậy thì phì cười. Nhận lấy cái khăn, cô mở ra thì một cái dòng mã não màu đỏ có khóa đồng. Dạ đẹp. Mà em có con tay sao đeo được? Anh Thiện đeo giùm em đi. Anh Thiện ngại ngùng lắm nhưng vẫn làm theo. Anh cố tình mua cái dòng này tặng cho người anh thương, nhưng mà do anh ngại nên mới nói như vậy thôi. Cô Lan biết chứ, dù gì cô cũng là gái một đời chồng, sao mà không hiểu được. Vừa ghê á, đẹp quá à. À, cảm ơn anh Thiện nhiều nha. Không có gì. Cô Lan tuy là gái quê, lại bươn chải kiếm sống, nhưng bàn tay của cô nhìn đẹp lắm. Ngón tay thì dài, da thì lại trắng, sờ vào lúc nào cũng thấy mát lạnh. Anh Thiện ngẩng đầu lên nhìn thì dường như lại bị một phép lạ thu hút tiếp. Cô Lan đẹp vô cùng, ban đêm mà da mặt cô trắng đẹp đến lạ. Cô bận đồ bà ba mỏng tanh, vô cùng khiêu gợi. Anh Thiện như bị hút hồn thì cô lên tiếng. Anh Thiện à, anh lấy lại bình tĩnh nhìn cho kỹ cô Lan. Cô rất là hiền, đẹp lại dễ thương nữa. Khi đón nhận tách trà, anh cố tình cầm lấy tay cô. Tay cô mát rượi và mềm mại vô cùng. Tự nhiên anh có cảm giác nhột nhột trong người, cầm tay cô mà quên buông ra. Anh bỏ tay em ra đi chứ. Xin lỗi nha, anh quên. Thôi, không có chi đâu. Cô Lan cũng ngồi đối diện với anh Thiện, cầm một ly trà lên nhấp môi. Đôi môi cô căng mọng đầy quyến rũ, lâu lâu lại nhìn sang anh rồi cười. Anh Thiện một nửa muốn trở về ghe của mình, một nửa muốn ở lại, vì cô Lan trước mặt anh như một ngọn lửa đang phừng phừng cháy. Anh nhìn giáo giác xung quanh, đêm nay bạn ghe không ai ra đóng, không khí yên lặng tới lạ lùng. Anh cố tình hỏi bâng quơ vài câu cho đỡ tẻ nhạt. Cô Lan cũng trả lời bẽn lẽn rồi thôi. Giữa hai người dường như có một thứ gì đó ngăn trở. Trong lúc bối rối, anh liếc nhìn đôi ngực vuông tròn của cô Lan đang lấp ló sau lớp áo mỏng mà chợt thấy nóng cả người. Không biết cô Lan có bỏ thứ gì vô trong cái tách trà hay không, mà mới hớp chưa được nửa ly đã thấy anh hơi ngà ngà, nửa say nửa tỉnh. Anh cầm lấy tay cô Lan, cô cười cười mà không nói gì. Anh được nước, bèn xích từ từ tới gần, rồi chỉ trong khoảnh khắc đã ngồi đối diện bên cô. Cô Lan dịu dàng chiều theo hết những tham lam của người đàn ông. Ban đầu là một nụ hôn lên môi, rồi lên cổ, lên ngực, đều được cô chiều chuộng, không chút gì phản kháng. Cô nhắm mắt lại, người trung nhẹ lên. Một dòng điện như chạy dài khắp cả hai người. Bản năng của người đàn ông bên trong anh Thiện đã được đánh thức. Họ quyện lấy nhau như những con thú đói khác đang ngấu nghiến lấy con mồi của mình. Chẳng mấy chốc mà trời đã bắt đầu sáng. Họ rời nhau ra. Cô Lan tháo dây rồi bơi đi một mạch, để lại anh cứ ngồi đó mà ngơ ngác nhìn theo. Mấy bữa nay đi đóng cũng thất, không vô được nhiều. Anh em bạn đái đang nghỉ hết rồi, chờ con nước vụ kế thì mới đóng lại. Cả một hàng đái bây giờ chỉ có mỗi chiếc ghe của anh Thiện. Bà Hai thấy anh Xuyên làm thì cũng vui trong lòng, nhưng cực quá bà cũng xót con. Đêm nay khi anh Thiện lại chuẩn bị ra ghe, bà Hai mới nói: "Thiện à, thôi nghỉ đi con, tốn công chứ lời lớn bao nhiêu đâu. Ở nhà nghỉ ngơi ít bữa, đợi vô vụ rồi tha hồ mà mần. Bây giờ con làm quá mất sức, mười mốt lại làm không có nổi đó." Kệ mời, coi như lấy công làm lợi đi mà. Với lại có chuyện này con tính nói má không trời. Anh Thiện bỏ cái nã đựng đồ xuống chân, cho dẫn má ngồi vô bàn. Mặt anh tuy có nghiêm túc thật, nhưng lại có nét ngại ngùng. Con lấy vợ nghe má. Cái gì? Lấy con ai bây? Con gái nhà quyền quý thì không có giới tới mà. Gái nhà lạnh thì ai cũng muốn gả vô nhà hào môn. Con với em Lan quen nhau được hơn tháng rồi. Lan một coi một cút, ở xứ khác giặt gì đây tội nghiệp lắm á. Lan đẹp người lại đẹp nết nữa. Nhưng mà có điều... Anh dừng lại đôi chút. Điều anh sắp nói có lẽ sẽ khiến cho bà hai không hài lòng. Lan có một đời chồng, còn có một đứa con gái trai gần 2 tuổi nữa mà. Trời ơi Thiện. Bà hai bất giác nhìn lên bàn thờ của chồng, như muốn xem phản ứng của ông hai ra sao, có giống như mình hay không. Mày khùng hả Thiện? Cho dù là có vợ trẻ đi nữa, nhưng mày cũng mới 30 mấy tuổi mà, đâu có phải 40, 50 gì đâu mà gấp dữ vậy. Mày muốn lấy vợ thì để má nhờ người ta làm mai. Trời ơi con ơi, có một đời chồng cũng không có nói đi, đằng này còn có con nữa. Rồi sau này sanh con đẻ cái thêm, rồi con mày con tao, không có được đâu Thiện à. Đàn bà con gái ở xứ này đâu có thiếu cái gì. Mày cứ để má lo, còn mày muốn quen thì quen, mà má nói trước là tao không có cưới đâu nha. Cưới hỏi đâu đó đàng hoàng, tao với ổng có mình mày à. Nghèo thì nghèo thiệt, nhưng mà không có cái chuyện chung chạ rồi ở luôn. Má sẽ kiếm người để làm mai. Anh Thiện nghe má nói thì chân hững. Con có người con thương, con đâu có cần má làm mai cho con chi đâu má. Bà hai bây giờ đã bực mình. Mày ngu lắm. Người lớn như tao đã từng trải rồi, từng thấy qua biết bao nhiêu chuyện đời, bây giờ nói mày lại không chịu nghe. Ủa mà tối ngày á, mày có đi đâu mà quen người ta? Bộ nó dưới sông trồi lên hay sao mà mày quen được hay vậy? Má ơi má, má có ghét cũng đừng có nói vậy chứ. Lan chèo ghe đi bán rau cải dưa cả ngoài chợ Vọng đó, nên ngày nào cũng đi ngang qua đáy chỗ con. Tự nhiên đâu mà dưới sông trồi lên như ma gia hạ bá vậy má. Bà hai như ngộ ra được điều gì, bèn nói tiếp. Rồi ha, cái kiểu xiên mận này á là hẹn nó chứ không có đâu hết. Tao rành mày rồi. Thôi thôi, ở nhà giùm tôi cái, không có đi đâu hết. Đợi vô vụ rồi mận. Chừng nào vô vụ má đi theo má lửa tép phụ mày. Sẵn coi con Lan đó mắt ngang mũi dọc ra làm sao mà mày mê dữ vậy. Nếu tao coi được thì tao suy nghĩ lại. Thấy con trai có vẻ si mê cô gái này lắm, bà hai không nỡ làm con mình đau lòng, cho nên đành xuống nước. Có vẻ bà hai đã đúng. Anh Thiện nghe bà nói vậy thì xui theo ngay. Tạm thời anh không đi đóng nữa, mà ở nhà chờ con nước. Mấy hôm rồi không được gặp Lan, anh Thiện nhớ lắm. Nhớ hương vị cái bánh chuối hấp thơm lừng, cái bánh củ mì bùi bùi béo béo. Dù là vậy, nhưng nay mới có mùng 10, phải đến 13, 14 thì mới xuống ghe được. Anh Thiện cứ thấy trong mình sao sao, ăn không ngon mà ngủ cũng không ngon. Có lẽ anh yêu cô Lan sâu đậm thật rồi. Trời đã dần về sáng, anh Thiện hình như đã quen giấc, nên dù có xuống ghe hay không thì bây giờ anh cũng lục đục mà thức dậy. Anh cứ nằm yên trên giường, mắt tào láo nhìn lên trần nhà, trong bụng chợt nghĩ, hay là mình lội ra ngoài cầu bến ngồi thử một lát xem mẹ con Lan có chèo ngang qua đây hay không, chứ mấy ngày nay không thấy mình chắc Lan cũng buồn cũng nhớ lắm. Nói là làm ngay, anh nhẹ nhẹ dở mùng rồi chui ra ngoài. Anh cố hé cửa sao cho nó không phát ra tiếng ken két thường khi. anh Thiện đi ra cầu bến, ngồi mãi một hồi mà không thấy gì. Trời cũng mỗi lúc một sáng. Có khi là cô Lan đã chèo ra đến chợ lúc nào anh cũng không hay. Buồn bã, anh Thiện lại đi vô nhà, miệng lẩm bẩm: "Thôi, để mai mình lại ra. Nếu không gặp nữa, mình thử bơi ghe lên sớm rạch cò, lần la hội thăm, sẵn cho biết nhà luôn cũng được." Nếu không gặp được thì cũng đành chịu. Nhưng con người khi họ yêu nhau thì một ngày không gặp nó bức trước cỡ nào, anh Thiện đâu có chịu nổi. Hôm nay ngồi ăn cháo lòng ở quán của chị Út Lạnh mà mọi người lại xôn xao. Đàn ông có, đàn bà cũng có, đang túm tụm lại bàn nhau chuyện gì nghe rôm rã lắm. Ông Ba đực tay chỉ, miệng thì nói không ngừng: "Tôi mà nói láo đó, cho bà giật tôi chết tươi đi. Hôm qua tôi phụ giữ lúa cho ông và vợ tôi nè, giữa ruộng giữa đồng, đâu có chỗ ngủ đâu. Bà nhà tôi bà kêu thôi leo lên mấy cái bào lúa nằm ngã lưng cũng được. Bà mũi quá trời tôi không có chịu. Tôi leo lên cái gò má của ông bà ngoại vợ tôi nằm, chùm cái mùng qua hai cái má luôn, tôi thì nằm giữa. Tôi kêu bà vô mà bà không có chịu, nói sợ mất lúa đó. Thôi thì tôi tính bụng nằm một hồi rồi ra canh cho bà ngủ. Ai dè đâu, chưa gì là bị mà nhát rồi." Cô Út Lành bưng tô cháo ra cho khách, sẵn buông câu cắt ngang. Út Lành hỏi: "Ủa, chú Ba bị ông bà ngoại vợ nhát chứ gì? Ai biểu vợ chồng người ta đang nằm, chú chen vô nằm giữa anh chi?" Mọi người phá lên cười. Ông Ba đực bèn dập xuống ngay: "Không có phải, tao đâu có bị nhát, thím Ba mày bị đó chứ. Tao mới nằm thiêu thiêu có chừng 20 phút đồng hồ chứ gì. Tự nhiên tao nghe bả la trân trời luôn đó mày. Tao ngóc đầu qua khỏi cái mã nhìn lên thì thấy bả nằm im ru à. Hình như là bả mướt. Thay vì buồn ngủ thì cứ vô nằm với tao đi, không có chịu, nằm trên đống lúa vậy đó. Tao cũng đâu có thèm kêu, nằm xuống ngủ tiếp. Cái tự nhiên tao thấy lạnh lạnh, mà nó lạnh kỳ lắm á." Anh Thiện kêu chị Út Lành làm cho mình một tô cháo, rồi tiếp tục ngóng xem ông Ba Đực sẽ nói gì tiếp theo. "Cái lúc đó tao tưởng là gió, vì nằm trên nền xi măng lạnh là phải rồi. Nhưng mà không nghe tụi bay. Hôm nay tao nghe nói nhiều rồi, bây giờ tao mới thấy, và tao tin người ta đồn là thiệt đó." "Trời đất ơi, sao anh cứ nói lẹ đi, cứ ngập ngừng hoài, nóng ruột muốn chết nè." "Ừ, thì là cái con ma nữ trên gò dừa ông Bảy Tấn đó." "Thôi đi ông nội, chài bữa nữa là sang năm 2000 rồi, mà với cỏ, ông nói riết tàu lao quá ông ơi." Tiếp theo đó, cũng thêm vài người nữa đồng tình. "Chắc ai đi ngang thấy chú Tiêm Bà nên chọc ghẹo vậy, chứ không phải ma đâu. Nghe khó tin quá chú ơi. Với lại nếu mà có thiệt thì bữa trước cây dừa của con ma nó ngự cũng bị đánh cháy đọt rồi mà." Ông Ba cật lực bảo vệ câu chuyện của mình trước sự phản bác của bà con. "Nghe tôi nói hết đi đã, cho ai muốn tin thì tin. Lúc đó tôi ngóc đầu dậy một lần nữa, tính kêu bà vô cái khe mã nằm cho chắn gió. Thì giờ tôi thấy bà đứng nói chuyện với con nhỏ nào lạ quắc. Con nhỏ đó đứng quay mặt lại chỗ tôi nha, nhưng mà nhìn nó không có biết là con nhà ai, cỡ chừng hai mấy ba chục tuổi gì. Nó nói cái gì với bà tôi cũng không có nghe được. Nói dài ba câu cái bà cắp nón đi theo nó luôn. Tôi nhớ là, để coi, nó mặc cái bộ đồ bà ba, quần đen áo xanh. Tự nhiên thấy bà đi, tôi mới lên tiếng tôi kêu, mà bà cũng không nghe, cứ đi tè tè một nước vậy đó. Tôi kêu mấy bận mà không có được, nên mới chui ra khỏi mùng đứng lên chống nạnh kêu: bà đi đâu đó, sao tôi kêu mà không trả lời. Bà cũng cứ đi luôn. Vậy mà con nhỏ đó quay lại nhìn tôi. Trời đất quỷ thần ơi, mấy người không có biết đâu. Hồi đầu cái mặt của nó cũng bình thường như mình thôi, mà tự nhiên lúc đó nó quay lại, ta nói gì, nó chành banh như cái mâm vậy. Con mắt cũng bự, mà cái miệng cũng bự nữa, răng có thì thôi vàng khè, nước dãi nước miếng chảy rất lòng thòng. Trời đất ơi, đang đêm mà trăng cũng có đó, nhưng mà mờ thôi. Không biết sao mà cái mặt của nó sáng trưng. Tôi nhìn thấy rõ ràng là con ngươi nó nhỏ xíu như cục cu ly vậy đó, mà con mắt bự như cái bàn tay vậy nè, trắng giả luôn. Tôi cứng mình cứng mẩy, muốn la mà la không có nổi, tôi đái trong quần luôn mà. Tôi đứng không có được, té xuống đập cái cầm vô cạnh má ông ngoại vợ, bây giờ còn cái dấu bầm nè. Lúc đó tự nhiên tôi mới sực tỉnh lại, lồm cồm ló đầu ra nhìn, thì thấy bà nằm ngủ giữa ruộng. Sợ chết mẹ luôn, mà cũng sợ bà không biết bà có bị sao không, sống chết gì không, cho nên mới ráng lết trà lôi bà vô đó. Ai dè bà đang ngủ thôi, thức dậy hỏi không biết gì đau trội. Ai cũng chăm chú nghe những lời nói của ông ba. Mãi đến khi ông đã ngừng câu chuyện, họ vẫn còn như đang lạc vào trong cái buổi đêm hôm đó. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng của cái đầu đĩa đang chiếu trên TV là vô tư hát họ. Phải mất 2 phút đồng hồ, khi mà chị Út Lành bưng tô cháo ra cho anh Thiện, thì bầu không khí cô đặc mới bị xé tan. Những con người ban nãy còn mạnh miệng bác bỏ thì bây giờ cũng trở nên im lặng, cắm mặt vào ăn cho hết phần cháo của mình. Không ai nói gì thêm. Không phải là họ không có gì để nói, mà có lẽ là họ vẫn còn đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, hoặc có khi là nỗi sợ trong lòng. Nếu nhắc đến con ma nữ đó thì biết đâu tối nay nó sẽ đến tìm mình thì sao. Câu chuyện đi đến hồi kết, anh Thiện không nói gì mà chỉ ngồi ăn, rồi tính tiền ra về. Trong bụng không ngừng suy nghĩ, hai mẹ con Lan ở trên cái khúc đó không biết có làm sao hay không, hay là vài bữa nữa đi đóng lại anh sẽ hỏi thăm xem sao, chứ trong bụng thấy lo mong lung quá. Trời bữa nay trăng quyết hơn phân nữa. Một bóng dáng lảo đảo của ai đó đang đi trên con đường đá đỏ. Đó là thằng Vũ. Thằng này ở đây nổi danh là phá làng phá xóm, nghe tên của nó ai cũng lắc đầu. Nhìn nó chắc lại say xỉn nữa rồi. Mới hồi tuần trước nó bị công an hốt lên xã vì tội trộm chó. Nghe nói nó tái phạm nhiều lần nên bị quản thúc tại gia, mà sao hôm nay nó đi nhậu được cũng không biết. Vừa đi, thằng Vũ vừa nghiêu ngao hát hò, lâu lâu lại nấc cục lên mấy tiếng. Hai bên khúc này chỉ toàn là liếp dừa, có độc nhất một cái lỗ đá đỏ cho bà con qua lại. Không có đèn, nó quờ quạng đi trong bóng tối, vì đá dưới chân nó cũng có những cục bự hơn cái tô, lỡ dấp một cái là môi ở lại còn trăng đi nhé. Đi đứng khó khăn, thằng Vũ bực dọc chửi thề. Hả nè, ai làm cái đường gì giờ mà chui ngang liếp gì không biết nữa. Tối quá không có thấy đường đi, đúng là cái thứ gì ngu quá trời. Nó sụp lên sụp xuống mấy phát, thì thấy ở phía đằng xa có một ánh đèn dầu vàng vàng đỏ đỏ đang sáng, lần theo ánh đèn. Thằng Vũ thấy dễ đi hơn, vì không sợ lũi bậy mà lọt xuống mé mương. Khi tới gần, nó mới nhìn rõ ra là một cái quán nước. Trước quán có treo mấy nải chuối xiêm. Cũng đã khuya nhưng quán vẫn còn chưa đóng cửa. Mới nhậu về khát nước, nó tấp vô gọi liền. Nè, chú quán. Một tiếng dạ ngọt liệm như mía lùi từ bên trong vang ra. Dạ, anh uống nước gì để tôi làm? Cho một chai xa xỉ đi cô chú quán. Dạ, anh đợi chút để tôi đập đá đem ra. Nó ngồi vừa ngửa ra cái ghế nghỉ mệt, vừa ngoái đầu nhìn vào bên trong. Nó chưa thấy chủ quán đâu, nhưng đã nghe tiếng đập nước đá lụp bụp ở phía sau. Không để khách đợi lâu, chủ quán đã bưng nước ra mời. Dạ, cô anh. Ủa, cô em ở đâu mà nhìn lạ nghe. Mới mở quán hay sao mà hồi trước giờ tôi không thấy vậy? Cái thằng này mới cỡ 18-20 mà nói chuyện nghe láo dễ sợ. nhìn sơ qua cũng biết cô chủ quán hơn nó cả chục tuổi rồi. Nó láo gì trước giờ nó hay có cái câu cửa miệng thương thai cho kiếp đàn bà, dù bao nhiêu tuổi vẫn là phận em. Cô chủ quán cũng chẳng nề hà gì, cười cười rồi kéo ghế lại sát bên nói chuyện với khách. Dạ, em cháu của bà Tám Tài, ta hay kêu là bằng dì Tám á. Em mới về đây, mượn đất của bà dì mở quán luôn để mà buôn bán kiếm đồng ra đồng vô. Nhìn cô gái ăn mặc có vẻ thời thượng, không giống gái nông thôn, thằng Vũ khoái lắm. Vậy trước giờ cô em sống ở đâu, làm nghề gì? Dạ đó giờ em cũng bán nước, mà bán trên thành phố á. Cũng tại bây giờ đất trên đó lên giá nên người ta cho mướn cũng mắc lắm, làm ăn không được nên em về quê. Nói chuyện ba hồi thì cô chủ quán cũng tự mình kêu anh xưng em ngọt xớt. Thằng Vũ chính phần đoán chắc là cô này trước đây không bán bia ôm thì cũng đèn mờ, biết vậy nó được nước liền lấn tới luôn. Về đây làm ăn thấy được không em? Có mối màng gì chưa? Dạ, nhờ mấy anh ủng hộ em làm ăn cũng được. Hay là anh muốn làm mối ruột của em hả? Thằng Vũ hào phóng móc ra 50 ngàn nhét vô áo ngực của cô cho hỏi. Trời tối không về nhà được, bữa nay ngủ đỡ đây được không? Vừa nói nó vừa đặt tay lên đùi cô chủ quán mà xoa xoa. Cô gái chỉ cười cười không nói gì. Không mấy lâu sau thì đèn tắt đi, cũng không thấy thằng Vũ bước ra. Sáng hôm sau, một người đàn ông cai nước ruộng đang thủng thẳng đi thì đột nhiên hớt hải rồi chạy một mạch tới. Trời đất ơi, có người chết, có người chết bà con ơi. Quanh khu này toàn dừa là dừa, không có một bóng nhà ai thì đâu ra người. Ông ta mạnh dạn tiến lại chỗ mà khi nãy ông nhìn thấy cái xác người, hơi run rẩy chạm vào người đang nằm dưới đất còn ấm, người này chưa chết. Ông lộ ra vẻ vui mừng, thở phào nhẹ nhõm rồi lây lây cái vai. Dậy đi. Một thanh niên bình trần như nhộng đang ôm một cái cây mục. Sau mấy lần gọi thì người này mới cựa quậy rồi choàng tỉnh. Đó là thằng Vũ. Mình mẩy nó trần truồng, ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi vừa định ngồi dậy thì mới thấy thằng nhỏ của nó mắc kẹt trong cái lỗ chỗ thân cây. Vừa đau vừa mắc cỡ, nó cắn răng rút ra cái bực, làm cho thằng nhỏ cũng chảy trụa máu me. Hỏi cái gì nó cũng không trả lời, chỉ quơ lấy quần áo vừa chạy vừa trồng dội vô trong người. Thế rồi bóng dáng thằng Vũ cũng biến mất trước sự ngỡ ngàng khó hiểu của người đàn ông kia. Lại nói về anh Thiện, mấy bữa nay vì câu chuyện của ông Ba Đực mà rầu rĩ không ngừng, cứ trong ngày trong đêm cho tới con nước để mà ra sông. Bữa nay là 28 âm lịch, 1 giờ chiều anh Thiện đã chuẩn bị xong xuôi. Vì nay là con nước vô vụ cho nên ai cũng tranh thủ để làm được nhiều. Bà Hai sau khi bới cơm đông nước vô chai cho con thì tận tay xách xuống ghe. Bà dặn: "Con đi trước đi, má ở nhà canh nước. Thấy nước bắt đầu giật trồng á là má chèo ba lá ra phụ con." Thôi má ơi, mùa này gió chèo mệt lắm, má để con tự làm cho. Không kịp thì con mượn mấy thím với mấy chị phụ con chứ gì. Nhờ giá hoài cũng không có hay, để tao ra phụ. Thôi con đi cho sớm đi, chuẩn bị lưới xong đi con. Anh Thiện cũng chỉ biết dạ một tiếng rồi nghe theo lời mẹ. Nhìn theo dáng con đi khuất dần, bà Hai mới quay vào trong. Khi ra tới hàng đáy, anh Thiện nhảy lên mui rồi thoăn thoắt đôi chân trảo bước trên cái lườn ghe nhỏ xíu. Khi ra tới mũi, anh cột chiếc ghe vào cái trụ nọc dừa cho chắc chắn, rồi chống nạnh lên hông, ngóng ra phía đằng kia mà kêu lớn: Sao ơi! Phải gọi đến 3 lần thì mới có tiếng anh Sáu đáp lại. Chở anh này mạnh chưa? Rồi, thằng nhỏ thấy thương lắm mày ơi. Hai mẹ con nó đang dưới nhà bà Nhạc tao rồi. Đó giờ đẻ chữa toàn bả nuôi không à. Ừ, thì có người nuôi á, anh mới đi mặn kiếm gạo được, phải không anh ba? Anh ba Trí nêu chiếc ghe kế bên, cũng lay quay sắp lại miệng đáy. Nghe hỏi tới mình thì cũng cười cười. Ừ, thằng Sáu vậy mà còn ngon hơn tao đó. Tội nghiệp chị ba mày, để mà nằm nhà của mình nè, đợt nó bị đổ cái thao thang, mém chút trái hai mẹ con luôn rồi đó. Ôi. Những người đàn ông nói chuyện với nhau, vừa nói lại vừa luôn tay làm công việc của mình. Nước lớn nước trồng mới đó mà đã ba lần lên xuống. Con nước tháng này bà con ngư dân cũng được xem là bội thu. Mỗi lần tháo đáy, bà hai lại chèo xuồng ba lá cũ kỹ ra ngoài đó mà phụ với con trai. Xong lại chèo ghe tiếp mang cá tép về bến cân cho lái, rồi mới chèo về nhà. Trời càng về sáng, không khí mỗi lúc càng lạnh hơn. Khi đã gài đáy lại xuống lòng sông, mọi người chỉ còn đợi nước. Chú Chính Giáp liền gọi: "Nè tụi bay, bữa nay trời lạnh quá, lát qua bên tàu lai trại cho ấm bụng nè, rủ thêm tụi nó qua nữa. Nè Thiện, Trí, đóng xong á, qua làm bậy dạy liên nha." Một tiếng ồ đáp lời vang lên ở cái hàng đáy bên kia. Sau khi gài đáy vào nọc, anh Thiện bơi ghe lại đón anh Sáu, anh Trí, rồi mới neo vào nọc của anh và chú Chính Giáp. Bên ngoài chỉ mới hơn một giờ, trời vẫn còn khá khuya. Anh Thiện lấy thêm cái bình đồng nai bên ghe mình, rồi gấp hai cái cặp bình làm cháy lên cái bóng đèn, góp thêm chút ánh sáng cho cuộc nhậu. Họ lên ghe bày ra rượu nếp với mấy con khô lưỡi trâu. Ở quê nghèo nàn nên cũng chẳng có gì gọi là cao lương mỹ vị, ấy mà những nụ cười giòn giả của họ lại chất chứa tất cả những niềm vui. Phải tới 3 tiếng đồng hồ nữa thì nước mới ròng, mà nước ròng thì mới tháo đáy được. Không biết đã qua bao lâu, anh Thiện nhìn ra khỏi mui ghe, thấy bên ngoài nước đã bắt đầu lớn thì nói: "Thôi, bao nhiêu đây được rồi. Ai về ghe nấy tranh thủ dập mắt một chút đi, cho canh nước mà tháo đáy. Em thấy hơi nhức đầu rồi, uống nữa lát nữa em xỉn. Mấy nay em nhậu yếu lắm, uống vài ly là thấy mệt rồi." Tôi nghĩ được rồi đó. Mà sau này thấy mày có bộ ốm nhom như như bệnh lao vậy, có bệnh gì không người mày? Trời ơi, chú Chính nói xui không à, lao phổi gì đây. Chắc tại ngủ không có ngon cho nên tiều tụy vậy thôi, chứ còn ăn cũng dữ lắm à. Thấy anh Thiện vừa trả lời mà hai mắt đã sụp mí, thì mọi người cũng không ép làm gì. Họ lên ghe cùng anh đi trở về, rồi ai nấy nhảy lên ghe mà ngủ. Anh Thiện nhắm mắt lại, thầm nghĩ trong đầu: "Quên đem thêm cái đồng hồ rồi. Mà thôi, lát nữa mấy ông kia dậy thì cũng kêu mình chứ gì." Anh sợ ngủ quên. Thật sự thì anh rất ít khi nào ngủ mì, nhưng vì có chút men trụ cho nên anh cũng hơi lo xa. Những cơn ngáp kéo dài nhanh chóng lôi anh Thiện chìm sâu vào trong giấc. Cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ, nước đã sôi chiều, nhưng anh Thiện vẫn còn ngủ. Anh mê man mãi cho tới khi nước tràn vào trong mũi, vào miệng, làm anh ho sặc sụa. Anh Thiện vùng vẫy trong làn nước lạnh lẽo tối tăm, có tiếng kêu thất thanh: "Ê, nghe thằng Thiện chìm rồi. Anh Sáu, chú Chính, cứu nó đi." Anh Ba Trí vừa la vừa lột áo nhảy xuống sông. Không hiểu chuyện gì, chỉ thấy ai nấy tháo ghe bơi sang, rồi nhảy xuống nước. Vợ anh Ba Trí cùng với Thím Chính ở trên ghe liên tục hỏi nhau sự tình: "Nè vợ thằng Trí, mày neo kế bên á, mày có biết vụ gì không? Sao mà ghe nó chìm vậy?" Chị ba nôn nao trong lòng, cứ bám lấy lường ghe rồi cơm đầu ra ngoài mà ngóng. "Nó ngủ quên. Hồi nước trồng thì cột ghe thấp, tới hồi nước lên chiếc ghe nó cũng nổi lên. Tới khi hết dây thì đầu ghe bị lôi xuống nước. Trời ơi, cái thằng này nó lộ dối lắm mà. Sao nãy giờ không thấy nó trồi lên? Có khi nào nó lọt vô miệng đáy không Thím Chính? Cái con này nói bậy nói bạ, phun nước miếng nó lại giùm tao một cái coi." Mọi người bây giờ ai cũng nóng như là ngồi trên đống lửa. Quả thật nếu chẳng may anh Thiện lọt vô miệng đáy thì không khác gì con cá lọt lưới, cái chết nằm chắc trong lòng bàn tay. Một cái đầu trồi lên hỏi: Nó lên chưa? Thì ra anh Trí hết hơi, trồi lên để thở. Vợ anh đáp lại: chưa. Trời ơi, nó chìm nãy giờ lâu rồi đó. Anh còn hết hơi thì sao mà nó thở nổi. Ráng kiếm lần nữa đi anh. Hít lấy một hơi thật đầy lồng ngực, anh ba lại lặn xuống. Nhưng mà bây giờ đang là giữa đêm, nước thì lạnh, lại không nhìn thấy được gì. Ai cũng chỉ biết cầu trời khấn Phật. Anh Thiện đang nằm trong miệng đáy, chiếc ghe của anh cột vào nọc đáy. Vì nước lớn nhanh quá cho nên bị căng dây, cuối cùng là chìm. Anh và chiếc ghe cũng vì vậy mà tuột xuống nước. Trong giây phút sống chết, anh Thiện đã cố sức vùng vẫy nhưng vô ích. Lưới quá chắc, tay không thì không thể nào xé được. Làn nước lạnh đang làm cho anh tê cứng cả tay chân, dần mất đi sức lực. Trong đầu anh đã có ý định đón chờ cái chết, thì bỗng chốc một bàn tay ai đó túm lấy tay anh mà kéo lên. Một chút ý thức cuối cùng còn sót lại cho anh biết rằng đang có người cứu mình. Anh bấu chặt vô tay người đó. Khi đã gần tới mặt nước, người này gỡ tay anh ra, đỡ phần lưng của anh, nâng lên cho anh thở. Thấy anh Thiện nổi lên, tím chính la lớn, hai bên bờ đều nghe lồng lộng: lên rồi, kéo nó vô đi bay. Anh Thiện nổi lên sát mép ghe chỗ hai người phụ nữ. Họ lấy mái dầm kéo anh, rồi đưa anh lên ghe. Mấy người đàn ông cũng đã ngồi lên, nghe nói đã vớt được anh Thiện thì họ cũng vội vàng trèo lên. Sau khi thay cho anh bộ đồ khô, chị Ba Trí bật cái lò xô lên cho anh sưởi ấm, còn khoác thêm cái mền. Anh Thiện miệng môi tái mét, phần vì lạnh, phần vì nằm dưới nước lâu, nhưng cũng không quên dặn dò: chú Thiêm à, anh chị, nhớ được có nói cho má em hay chuyện này nghe. Má em mà biết á, bà lo tội nghiệp bà. Chiếc ghe của mày bây giờ nằm trong miệng đáy luôn rồi, giấu sao được mà giấu. Thì cứ nói là ghe chìm thôi, chứ đừng có nói em bị nạn. Má em bà có mình em mà, bà nghe vậy bà khóc đó. Mọi người ai cũng nhìn nhau, không nói thêm gì. Chú Chính chỉ ừ một tiếng, rồi lại hỏi dò: Mà sao mày nổ lên được vậy? Mày có mắc kẹt trong miệng đáy chung với chiếc ghe không? Hồi nãy lặn xuống á, thấy ghe mày nằm lọt thỏm trong đó là tao sợ rồi. Mà thiệt chứ tao không có dám chui vô, sợ kẹt luôn ở trong á, cho nên ngồi lên tính lấy con dao. Ai dè vừa lên là thấy Tím Chính mày lôi mày lên ghe rồi. Sao vậy? Nhớ cái gì không kể tao nghe coi. Sau giây phút thoát khỏi bàn tay tử thần, anh Thiện bàng hoàng kể lại: Dạ, con té xuống nước, rồi bị chiếc ghe nó lôi vô trong miệng đáy luôn. Con ráng cố ngồi lên, nhưng mà mắc kẹt trong cái lưới không có sao lên được hết. Xé lưới cũng không rách nữa. Anh Thiện còn chỉ tay vô trong miệng mình: Con cắn chảy máu răng luôn mà cũng không xi nhê gì. Lúc đó cũng muốn hết hơi rồi, mà dưới nước tối đen đâu có thấy được cái gì đâu. Nghĩ đợt này là mình chết thiệt, thì tự nhiên có bàn tay ai túm vô tay con kéo lên. Ban đầu con tưởng là mấy anh hay là chú Chính, nhưng mà khi con cũng túm vô cổ tay người đó thì con thấy... Mày thấy cái gì? Anh ba hỏi. Anh Thiện không trả lời mà ấp úng cái gì đó. Dạ, thấy tay người này nhỏ như tay đàn bà vậy. Con nghĩ là Thím Chính hoặc là chị Ba, nhưng mà ai dè không phải. Chị Ba Trí cũng lên tiếng nói chen vô: Chị thấy mày nổi lên á, có mình ên à, chứ đâu có ai đâu mày. Dạ em cũng không biết nữa. Người đó đội cái lưng em đẩy lên, em cũng không biết là ai, rồi họ lộ đường nào em cũng không nhìn thấy được. Tiêm Chính nói nhỏ như sợ có ai đó nghe: Mày nắm tay nó, mày thấy nhớt không Thiện? Là sao vậy Tiêm Chính? Ý Tiêm là thằng Thiện nó bị ma da hả? Trời đất ơi, ma da lôi người ta, chứ đó vợ chưa thấy ma da cứu người à nghe. Ờ thôi, thằng Thiện nó không sao thì may lắm rồi. Chuyện tới đây thôi đi, mọi người đừng có nói ra nói vô. Bà hai bà bị bệnh tim đó, bà nghe một cái bà lên máu rồi mệt thêm. Còn chiếc ghe của mày á, để sáng lại kêu tìm người tới phụ trục lên. Bây giờ ai cũng lạnh trung hết rồi. Tao làm thêm giấc nữa tao cũng nghĩ vậy. Đêm nay không có được suôn sẻ đâu. Ừ, phải rồi đó. Con cũng kéo đáy lên rồi về luôn. Thấy thằng Thiện nó kể cũng thấy ấn ấn. Tự nhiên ai cứu nó xong rồi lặn mất tiêu. Ờ, nếu mà thật sự không phải người thì cũng là thần song phù trợ cứu nó một mạng, chứ không phải ma quỷ đâu. Thôi Thiện ơi, mày ngồi đây sửa cho ấm người đi, tao kéo lưới lên rồi đưa mày về. Anh Sáu chốt câu cuối cho ai nấy tản ra làm việc. Mẻ lưới đêm hôm nay kết thúc sớm ngoài dự định. Anh Thiện được anh Ba Trí đưa về tới bến nhà. Anh còn dặn dò: "Đã, coi lựa lời nói với cô hai, đừng có để bà lo nghe mày." "Dạ em biết rồi, anh chị về đi. À, trả anh chị cái mình nè, cho em cảm ơn nghe." Vợ chồng anh Ba chèo ghe qua khỏi tán cây bần thì đã mất dạng. Anh Thiện nhẹ nhàng dỡ cái cửa sau bến nhấc sang một bên rồi đi vô. Cái cửa khung tre bện lá chầm lớp cũng chỉ dựng cho có, chứ trộm có muốn vô thì 20 cái nó cũng bợ đi được. Bà hai tính ngủ, nghe rột rẹt đằng sau thì đã thức dậy. Bà tặng hắn lên một tiếng. Bên này anh Thiện đã nói: "À, dạ con về nè má." "Ủa sao về sớm vậy? Bộ trúng dữ hả? Hay là dính gốc trách đái rồi?" "Dạ chìm ghê má ơi." Trời đất ơi. Bà hai vừa kêu trời, vừa dở mùng cái rột chui ra. Bà xỏ vội đôi dép mũ vô, rồi đi nhanh dán tấm màn cửa buồng lên. Anh Thiện cũng đã đứng ngay ở đó. "Sao mà chìm?" "Dạ con ngủ quên nới dây cột mũi cho nên chìm." Rồi mày có sao không? Rồi mày mặc đồ của tụi nó đưa đây đó hả? Ghe nằm dưới sông rồi hả?" "Dạ lọt vô đáy luôn rồi má. Mấy chú với mấy anh kêu sáng ra trục, tại trời đêm nước lạnh quá." Bà hai thở ra một tiếng, mặt bà ủ dột. Chiếc ghe và miệng đáy đối với gia đình là tài sản lớn nhất. Có lẽ bà cũng cảm thấy may mắn khi anh Thiện vẫn còn bình an. Bà nhẹ giọng nói: "Thôi con ơi, đợt này thôi thì bán cái miệng đáy luôn đi. Lên bờ làm thuê làm mướn cũng sống được. Chứ bây giờ mỗi lần mày bước xuống ghe là má lo lắm, ăn ngủ không có được luôn đó." Bất giác một giọt nước mắt lăn xuống gò má nhăn nheo của bà. Anh Thiện đưa tay áo chậm nước mắt cho má. Anh ráng kìm nén rồi nói với bà: "Dạ má nói sao thì con nghe vậy. Con nghe lời má, ở nhà với má." Bà hai thấy con như vậy thì cũng coi như an ủi phần nào. Tiếng con gà gáy sáng đã cất lên. Đêm nay hai mẹ con đều thức trắng, nằm dắt tay lên trán, mỗi người một dòng suy nghĩ. Mãi cho tới khi mặt trời soi qua những cái lỗ trên vách nhà thì họ mới thức dậy. Tuy đã trục được ghe lên nhưng cũng hư hại đôi chút. Miệng đáy thì rách bươm, nhìn mà nản trong ruột lắm. Bà hai kêu người bán lại miếng đáy được hơn một cây vàng. Thời đó thì một cây vàng có 5 triệu đồng chẳng là bao nhiêu. Hai mẹ con buồn bã. Cái nghề cha truyền con nối này coi như giả biệt từ đây. Bà hai sợ nhất con nối sinh nghề tử nghiệp, nên dù như thế nào cũng bắt anh Thiện phải bỏ. Nằm nhà mấy ngày nay, anh Thiện cứ trăn trở hoài. Anh nhớ lại đêm hôm đó, cái lúc có người cứu lấy anh, anh đã sờ thấy trên cổ tay người này có một chiếc vòng. Nghĩ đến đây, anh lại nhớ tới cô Lan. Hơn một tuần nay không gặp cô, anh nhớ vô cùng bèn nghĩ trong bụng. Hay là mình trèo lên trên xe rạch cò, hỏi dò thử xem có ai biết em Lan đậu ghe bến nào hay không. Nếu mai thì gặp được. Nói là làm liền. Khi đã ăn cơm chiều xong, trời cũng sẩm tối, anh Thiện mới nói với mẹ. Má, ở nhà buồn quá, con lên quán chiều lạnh của đá banh nghe má. Bà Hai lúi húi đếm lại mấy con gà giò trong chuồng, nên chỉ ừ qua loa một tiếng. Khi quay lại nhìn thì anh Thiện đã bơi xuồng đi mất dạng. Ủa sao bữa nay mày đặt coi đá banh vậy ta? Mà nói đi coi đá banh mà bơi xuồng chi? Sát bên cũng làm biến đi bộ ha. Thiệt cái thằng. Nói rồi cũng thôi, bà Hai đi vô nhà đốt lên mấy cây đèn dầu dưới bếp trên nhà cho sáng sủa. Sau đó thì thắp hương lên bàn thờ của ông Hai. Anh Thiện trèo tới cái ngã ba, quẹo vô con xẻo rạch cò thì trời cũng mờ đất. Cái xẻo này rộng và dẫn sâu vào bên trong, nhưng nó là ngõ cụt nên trong này cũng có ít ghe xuồng qua lại. Chỉ ai có nhà trong đó họ mới đi ra đi vô thôi. Anh Thiện đội cái đèn bình lên đầu, tai cua máy dầm trong nước nghe êm tai lắm. Anh cố ngó xem hai bên bờ, chỗ nào có bến là lại ngừng xem có phải ghe của cô Lan hay không. Chèo mãi một đổi đã khá xa, nhìn lại sau lưng cũng không còn thấy sông nữa. Chợt anh Thiện lẹ tai bơi nhanh hơn một chút, vì anh thấy trước mặt có một chiếc ghe có treo cái đèn dầu, ắt hẳn là có người ở đó. Dự định đến nơi sẽ hỏi thăm, nhưng thật may đúng là ghe của cô Lan. Anh Thiện đưa tay vịn lấy cái ghe của cô, sau đó cột xuồng của mình vào lái. Dưới ghe không có ai, rau cải hành ngò thì đã héo quắt héo vơ, dường như lâu ngày cô Lan không lấy đồ về bán. Anh Thiện ngó trước ngó sau, không biết hai mẹ con bây giờ đã đi đâu rồi. Anh nhìn lên bờ thì có một mái nhà nhỏ nhỏ. Nhà đã đóng cửa, ánh đèn dầu heo hắt chiếu qua những khe hở của vách lá, cho thấy người trong nhà vẫn còn chưa ngủ. Sân nhà trống quơ, chỉ có mấy bụi cỏ lứt mọc dài xung quanh. Anh mạnh dạn gọi. Ờ, chủ nhà ơi, còn thức không chủ nhà? Bên trong không có tiếng trả lời. Anh Thiện cũng đợi thử một lúc rồi gọi lần nữa. Ờ, có ai ở nhà không? Khi Thiện chưa nói hết câu thì có tiếng mở cửa bên trong. Đẩy cửa bước ra là một người đàn ông độ tầm ba mấy bốn mươi. Người đàn ông cởi trần nhìn anh Thiện hỏi. À vậy, kiếm ai giờ này? Ờ, anh cho tôi hỏi, chiếc ghe hàng dòng này có phải ghe cô Lan không vậy anh? Người đàn ông nhìn anh một hồi rồi mới trả lời. Phải, có anh chị không? À, dạ, tôi là người quen của cô Lan đó. Mấy bữa nay không thấy cô Lan đi bán cho nên ghé hội thăm. À, mà hai mẹ con giờ này cũng tối rồi, mà sao đi đâu chưa thấy gì ghe ngủ anh ha? Người đàn ông trên nét mặt không có chút cảm xúc nào, bình thản đáp. Nhà nó ở đây nè, nó còn đang nằm với con. Chú em lại. Ủa, vậy là mấy nay nghỉ bán hành? Tôi là người quen hay mua mở hàng á, không thấy đi bán cho nên ghé vô hội thăm thử. À, mà anh là sao với cô Lan vậy? Tôi là chồng con Lan, bữa nay nó mệt nên tôi không cho đi bán đó. Nghe nói là chồng của cô Lan, anh Thiện tay chân run rẩy. Vì Lan nói là mình quá chồng rồi mà. Ừ, sao cậu nói chồng cậu qua đời rồi mà? Nó nói với chú em là tôi chết rồi sao? Cái con này quá quắc lắm rồi. Chú em đi về đi, sau này đừng tìm gặp nữa. Nếu không là tôi cho chú nhự đòn đó nghe chưa. Theo ngay sau đó là tiếng đóng sầm cửa lại. Anh Thiện đứng tần ngần một hơi, chưa hiểu sự tình. Rõ ràng là người yêu của anh, sao bây giờ lại thành vợ của kẻ khác? Anh tất thiểu đi về. Trời đất lúc này dường như đã sụp đổ ở dưới chân. Một tuần nay, kể từ cái lúc trên rạch cò trở về, anh Thiện cứ như là một con mèo bệnh, suốt ngày ủ dột, nằm thiêm thiếp trên giường. Làm nặng từ nhỏ, dốc dáng của anh Thiện cũng lực điền lắm, chứ không phải như người ta. Ấy vậy mà nay tiều tụy đi thấy rõ, uống thuốc tây ngày 2-3 cử mà không thấy thuyên giảm, chỉ thấy nhiệt miệng lở lét đến húp cháo không nổi thôi. Thế vậy bà Hai mới nhờ người ta đi mời một ông thầy thuốc nam ở xã trên về bắt mạch hút thuốc, vì anh Thiện không chịu bỏ chân xuống giường. Thầy này nghe nói trị bệnh giỏi, lại hút thuốc miễn phí cho bà con nghèo, là người tài đức nên bà Hai mới dám nhờ giả tới nhà xem. Người ta gọi ông là thầy Ba Tiên, tuổi tác cũng trạc với bà Hai, nhưng nhìn thầy trẻ hơn nhiều. Anh Ba Trí đi mời buổi sáng, nhưng thầy mắc đi chăm cứu cho một ông già ở gần đó. Mãi tới gần trưa mới thấy anh Ba cọc cạch chiếc xe đạp chở thầy về. Bà Hai nghe có tiếng người, biết là có khách, liền tay chăm ấm trà nóng rồi chạy ra cửa. Dạ thầy Ba, đi đường chắc nắng, thầy ngồi uống ly nước thông thả đi, rồi xem bệnh giùm thằng Thiện nhà tôi. Thầy Ba cũng vui vẻ, đặt cái thùng thuốc đeo trên vai xuống ghế, rồi nhận ly trà hớp lấy một ngụm. Bỗng thầy ngừng lại một chút khi thoáng nhìn thấy bàn thờ ông Hai. Thầy bất giác hỏi: Anh Hai thiệp? Dạ, bộ thầy biết chồng tôi ha? Trời ơi, chị Hai không nhớ tôi sao chị Hai? Bà Hai đứng đó nheo mắt lại một chút, bà không hiểu thầy đang nói gì. Chị Hai đừng có kêu tôi là thầy này thầy nọ, tôi là thằng Ba chết trôi nè, chị không nhớ hả? Thầy là cái người mà... Dạ, là người mà 30 năm trước bị người ta trói thả xuống sông, may nhờ có anh chị cứu giúp đó. Chị nhớ ra chưa chị Hai? Bà Hai lúc này thất thần, như không tin vào mắt mình. Trời ơi, mấy chục năm rồi, thầy đi đâu mất biệt. Ai dè thầy là cái người nổi tiếng trị bệnh ở xã trên nè. Thầy học ở đâu mà dối dữ vậy? Thầy Ba kéo tay bà ngồi xuống ghế, rồi mới tự tốn nói: Thiệt ra đó, trước đây tôi có theo thầy học y cổ truyền, mà thầy của tôi ngoài dùng thuốc từ cây cỏ, thầy có dùng thêm một số bùa phép lỗ ban để mà kèm vô trị bệnh nữa. Chắc là do tôi có căn cơ nên học mau đó, những sư huynh đệ đồng môn đều bị bỏ xa, chính vì vậy mà họ thù ghét muốn giết tôi. Lúc đó mày có anh chị, chứ không là cái mạng tôi đã không còn rồi. Sao hồi đó thầy nói là thầy đi vượt biên, ghe ra tới cửa sông thì chìm? Dạ, tôi sợ người ngoài đồn đại, cho bọn họ lại tìm tới để phá anh chị nữa, cho nên không có nói thiệt. Hèn gì, mới có mấy ngày à, thì thầy không nói không rằng bỏ đi mất tích. Sao thầy về đây mấy năm nay rồi mà không tìm gì à? Phải thầy tới sớm hơn một năm là còn gặp ổng đó. Có chứ chị, tôi dò hỏi tùm lum hết mà không có ra. Chỉ nhớ anh chị thứ hai tên là Thiệp, làm đóng đái ở trên sông, mà hỏi hoài người ta không biết. Nay về được đây là duyên đó chị. Đây nè, thầy lại đây. Bà Hai dắt tay thầy Ba Tiên ra sau bếp chỗ anh Thiện nằm. Sao thằng con tôi nó cứ nằm hoài, người thì mệt mỏi như cổng bún vậy? Uống thuốc tây của ông bác sĩ Mươi cũng hơn một tuần rồi, riết môi miệng nóng lỡ hết tráo mà không thấy thuyên giảm chút nào hết. Đâu thầy Ba bắt mạch cho nó thử coi sao? Thầy Ba đưa tay bắt mạch một hồi rồi vui vẻ trả lời: Không sao không sao, tôi có thuốc trị được, chị Hai cứ an tâm đi. Thôi cứ cho nó nằm đó đi, tôi với chị lên nhà trên nói chuyện ha. Thầy Ba bước vội lên nhà, hai người ngồi trong bàn trà uống thêm ly nước. Thầy mới nói: Tôi nói riêng với chị thôi, chị đừng có nói lại cho nó biết. Thằng con chị nó không phải bệnh phần xác, mà nó bệnh phần âm rồi. Trời ơi, thầy giỏi dữ ha, hút thuốc rồi còn sôi được bệnh âm nữa hả? Mà bệnh âm là bệnh sao? Mấy chục năm nay tôi đi học y, cho học đạo, khắp năm non bãi núi. Nói giỏi thì không dám, nhưng mà bệnh của thằng nhỏ này tôi trị được, chị yên tâm đi. Nó là mắt đằng dưới nghe chị, có người theo nó rồi. Thằng này nó mê con ma nữ đó dữ lắm, không sớm thì muộn cũng bị bắt theo. Bấy lâu chị có nghe nó nói ban đêm ngủ mơ thấy ai, hay là có cái gì lạ lạ không? Bà Hai cố gắng lục lại trong trí nhớ một lúc rồi trả lời: không, nó không có mơ mộng gì. Mà có khi nó mơ nó cũng không có nói cho tôi nghe nè, làm sao biết được thầy. Tôi chỉ biết là nó đang qua lợi với cái cô nào trên rạch quà, chồng chết con đứa con. Tôi cũng cản lắm mà nó thương dữ quá rồi, nên tôi chưa biết có nên đồng ý cho tụi nó hay không. Hôm bữa nó nhắc tới tôi rầy đó chứ, mấy bữa sau lại nói nữa. Tôi nạt nó thì nó kêu mốt có bầu rồi á, má không cưới cũng phải cưới. Trời ơi, tôi tức muốn điên cái đầu hả. Dừng lại một chút, bà Hai mới nói tiếp: có khi là cái con đó nó bỏ bùa không thầy? Thầy Ba lắc đầu. Thầy trầm ngâm: không phải đâu. Thôi bây giờ tạm thời tôi cho nó uống bùa phòng thân, chỉ nhớ đốt bùa pha vô thuốc cho nó uống, đừng có để nó biết. Để từ từ tôi dò xét coi rốt cuộc nó là cái chuyện gì. Bà Hai nhìn thầy một lúc rồi gật đầu, dán lá bùa vào trong túi áo, đi vòng xuống nhà. Thầy lại gần bên giường của anh Thiện nói chuyện đon đã: hồi thầy ở đây đó, mẹ con mới có bầu hả? Bây giờ đã ba mươi mấy tuổi rồi, mau thiệt hả chị hai? Tiếc quá trời. Phải mà tôi gặp lại được gia đình sớm hơn vài năm thì chắc đã vui lắm. Còn ráng tịnh dưỡng sức khỏe đi, ít bữa nữa xiên uống thuốc của thầy cho, chừng ba ngày là đi đứng mận việc lại bình thường thôi. Thôi, cũng tại bữa nay gặp lại bất ngờ, cho nên tôi lỡ hẹn với người ta đi chăm cứu rồi. Để giờ tôi sắp xếp công chuyện, rồi bữa hai tôi lại tới chơi lâu lâu nghe chị hai. Bây giờ thầy đi hả? Sao không ở lại ăn bữa cơm? Trời ơi, chị cứ kêu tôi bằng thầy hoài vậy. Thầy là để người ngoài người ta kêu, chứ mình là người trong nhà. Anh chị là người ơn của tôi, sao mà tôi dám nhận một tiếng thầy chứ? Dạ tôi nào dám, thầy thì phải gọi là thầy chứ. Thôi chị muốn kêu gì kêu, tôi đi cho kịp giờ hẹn với người ta. Biết nhà rồi, tôi canh vừa hết thuốc tôi quay lại coi bệnh cho nó. Tôi đi nghe chị. Nè thầy Ba đi nghe con. Nói rồi thầy Ba đội nón, đeo lại cái thùng đồ lên vai. Thầy đứng trước bàn thờ, chào cái bài vị của ông Hai, sau đó bước ra khỏi nhà. Chiều đến như mọi bữa, má anh Thiện lại nấu cháo cho con. Không hiểu anh bệnh cái nỗi gì mà mới có một tuần đã thấy gầy sọp hẳn đi, đôi mắt thì trũng sâu như lâu ngày không ngủ. Bà Hai cũng xót con lắm, nhưng hỏi cái gì anh cũng im re. Nghe theo lời thầy, bà lén đốt lá bùa pha vô trong chén thuốc mới sắc. Thiện à, dậy húp miếng cháo đi rồi uống thuốc con. Anh Thiện vẫn nằm, anh xoay người vô vách như là không nghe thấy gì. Bà lại gọi vừa đỡ con: đây nè, má đút con nghe, ráng đi, còn thương má thì ráng ăn rồi uống thuốc cho mau khỏe. Không có con chắc má chết chứ sống làm gì nữa. Nghe má nói vậy, anh Thiện cũng ráng cựa mình chống tay rồi ngồi dậy. Sau khi húp hết chén cháo hột gà thì anh mới bưng chén thuốc lên ngửi. Có vẻ như là thuốc khó uống lắm. Thấy anh cứ đưa ra đưa vô mà chưa húp được ngụm nào, bà Hai mới hối: uống đi con, thầy Ba biểu uống cái này mau lành bệnh lắm đó. Kệ nó đi, thuốc đắng mới giả tật được chứ. Nghe má khuyên hết lời, anh nhắm mắt nhắm mũi ực mấy cái thì hết chén thuốc. Mặt mày anh méo xệch đi như là uống phải thuốc độc vậy. Ơi, sao còn đau bụng quá. Vừa nói, anh vừa ôm bụng cong chân mà run rẩy. Anh Thiện vừa nói là đau bụng, bà hai cũng thất kinh hồn vía không biết tính sao. Thì anh lại tiếp tục nôn ối ra khắp nhà. Anh ối ra toàn là thứ gì đó nhầy nhầy đen thui, như là nhớt máy cũ vậy. Trời ơi, Thiện ơi, có sao không con? Để má lấy nước cho con uống nghe. Anh Thiện mới húp một chén cháo, chén thuốc thì cũng hơi nâu thôi. Cớ sao mà ối ra một đống đen xì như vậy? Bà hai cho anh uống lại miếng nước thì anh mới thôi không ối nữa. Nằm trên giường, nhịp thở của anh bắt đầu đều hơn. Bày thấy sao rồi? Khỏe chưa? Dạ, ối ra được khỏe hơn rồi má. Nhìn lại xuống nền nhà, bà hai cũng chẳng biết là con mình ối ra thứ gì, nhưng bà vẫn đinh ninh trong đầu đó chính là tác dụng của lá bùa mà thầy ba đã đưa cho. Nghe con nói đã khỏe hơn rồi, bà cũng yên tâm phần nào. Để cho anh nằm nghỉ, bà bước lại chỗ cái lò, xúc một mo tro bếp rồi trải lên chỗ anh Tiện mới ối. Lập tức đám tro sủi bọt xèo xèo, rồi từ màu xám cũng hóa ra đen thui. Biết là con mình không phải bình thường, nhưng vì thầy ba đã dặn nên bà không nói trai cho anh Thiện biết, sợ rằng sẽ bứt dây động rừng. Suốt 3 ngày liên tục, cứ hễ uống thuốc có bùa thì anh lại ối ra. Cái chất đen hôm bữa cũng dần ít đi lại. Hôm nay đã hết thuốc, bà hai nôn nóng đợi thầy ba từ sáng tới giờ. Khi trời đứng bóng buổi trưa thì có bóng người gầy gầy mà cao liêu người đang từ xa mà đi vô. Con đường trước ngõ nhà anh Thiện là một con đường đất đỏ, hai bên trồng những cây cao chạy dài mấy chục mét ra tới lộ. Bà hai còn tỉ mẩn dựng dàn giữa mấy thân cây cao để cho dây trầu nó bò. Nói không phải khen, chứ cái ngõ vô nhà bà hai thì cả xã này ai đi ngang qua cũng phải tấm tắc. Biết là thầy ba lại tới cho thuốc, bà hai vội vã chạy ra đón. Trời ơi, tôi trông thầy từ sáng tới giờ rồi. Để báo cho thầy hay là thằng Thiện nó đỡ nhiều lắm rồi. Sáng giờ nó cũng đứng dậy đi ra đi vô. Chắc là thuốc có hiệu nghiệm đó. Chị thấy nó có ối không? Dạ có chứ. Ối trà cái gì mà đen thui tanh trình hả? Thôi, vô nhà đi rồi nói. Hai người đi vô trong nhà thì thấy anh Thiện đang nằm trên võng ngay chỗ hàng tư. Thấy thầy ba, anh đứng dậy liền. Dạ, thưa thầy ba mới tới. Thôi nằm nghỉ cho khỏe đi con. Nay mày thấy trong mình sao rồi? Dạ bớt nhiều rồi thầy. Hết bị nặng đầu với ngủ được. Hồi trước con buồn ngủ dữ lắm, nhưng mà không có nhắm mắt được. Vậy là tốt rồi. Nè, thầy ba cho con cái này. Thầy ba nói xong thì lấy ra trong vỏ đồ một sợi dây đỏ rồi đeo vô tay cho anh. Đừng có thấy nó đơn giản mà khi dễ nghe con. Cái dây này thầy có ngâm trong nước thuốc rồi đó. Con đeo hàng ngày sẽ dễ ngủ mà nhẹ đầu nữa. Chị hai có làm gì làm đi. Để giờ tôi nói chuyện với thằng Thiện, hỏi bệnh nó một chút. Thầy cứ thoải mái đi. Tôi đi bắt ấm nước pha trà cho thầy uống. Khi bà hai đã đi khỏi, thầy ba mới bắt đầu hỏi nhỏ anh Thiện. Thiện, bây giờ con đã bớt bệnh rồi, thầy mới nói thiệt cho con hay. Con biết là bấy lâu nay con ăn ở với ma không Thiện? Anh Thiện tần ngần trước câu hỏi của thầy ba. Anh liếc ra sau bếp như sợ bà hai nghe thấy. Sao thầy hỏi con vậy? Thầy ba nghe ai nói gì hả? Ồ, phải nghe nói rồi thì mới biết được sao. Thầy tự biết chứ. Hôm bữa trước dòm con là thầy nghi rồi. Bây giờ đúng thuốc đúng bệnh thì thầy còn chắc hơn. Con ở với nó lâu chưa? Anh Thiện rụt rè, mặt anh cứ đần ra. Thầy ơi, nói mà có ăn ở với đàn bà không á, thì thiệt là con có. Còn nói mà ở với ma thì sao mà được hả thầy? Cái thằng, không lẽ bây giờ nó nói với con nó là ma sao? Anh Thiện cứ ngồi đó mà suy ngẫm cái gì không ai biết. anh cũng không trả lời thầy ba. Mãi cho tới khi bà hai trở ra, phá vỡ không khí căng thẳng. Thầy ơi, mời thầy vô uống miếng nước nè. Thầy ba cũng không nói nữa, đứng dậy đi vô trong và tỏ ra như không có việc gì. Bữa nay tôi có đem thuốc cho nó luôn trọn, chị khỏi cần đi cắt như hôm bữa. Cho uống đều nghe chị hai, cỡ 10 bữa nửa tháng mới sạch bệnh được à. Thầy lấy trong cái hộp đồ nghề ra 20 gói thuốc nam để lên bàn. Anh Thiện nhìn mà ngán ngược. Con thấy khỏe nhiều rồi mà vẫn phải uống nữa hả thầy? Uống chứ mày. Bệnh thân xác là một, chứ cái bệnh phần linh hồn thì tới 10 lần đó. Cái mạng của thằng này coi ra cũng đã tới số lâu rồi, cũng không biết sao mà tới giờ nó vẫn còn trơ trơ đôi chân. Anh Thiện dường như đã hiểu được phần nào ý của thầy ba. Anh biết rằng đã đến lúc phải nói ra mà không thể giấu giếm được nữa. Khi anh vừa định mở miệng thì bà hai cũng đồng thời lên tiếng trước. Thiện à, con có cái gì á, con nói cho thầy ba biết để tìm cách mà cứu con. Má cũng biết rồi, con đừng có giấu má nữa. Đưa mắt nhìn má rồi lại nhìn sang thầy ba, bây giờ Thiện mới dám nói. Con cũng có nói với má rồi, con với Lan thương nhau thiệt tình mà má không tin. Mỗi ngày Lan chèo ghe đi bán ngang hàng đáy, tụi con đều gặp nhau. Mấy tháng nay tụi con có ăn ở với nhau như là vợ chồng. Nhưng mà má ơi, Lan có chồng, nhưng mà cổ gạt con là chồng cổ chết rồi. Ai mà ngờ lúc con tới nơi tìm thì chồng cổ ra mặt. Con buồn quá nên mới về bệnh như vậy. Mỗi ngày con chỉ ngủ được có chút xíu à, mà cứ hễ nhắm mắt lại là con thấy Lan đứng ngoài bến kêu con. Con cũng muốn ra gặp mà con mệt nên đi không nổi. Vừa nói, anh Thiện vừa khóc như một đứa con nít. Có lẽ mối tình đầu làm cho anh thấy thống khổ tận đáy lòng. Lúc này thầy ba mới nghiêm mặt mà hỏi. Thầy nói cho con biết, nó không phải là người đâu. Có điều thầy không biết mục đích nó theo con là muốn hại con, hay là do con có duyên âm với nó. Thôi bây giờ như vậy, tối nay thầy ngủ lại đây với con. Tại mấy bữa nay có bùa của thầy nên dù con có khỏe cũng không thể đi theo nó được đó. Tối nay nếu mà nó lại tới nữa, thầy sẽ đi với con. Thầy nói là Lan là ma thiệt sao thầy? Chắc không phải đâu thầy ơi, người cậu cũng ấm nóng như mình mà, chứ đâu có phải lạnh lẽo như người ta đồn đại. Với lại gặp ma thì gặp một ngày một bữa, chứ đâu mà gặp cả tháng trời được. Ngày nào Lan cũng đi bán ngang, cũng đem bánh cho con ăn, sao mà giả được thầy? Thầy ba cười khẩy rồi trả lời. Phải, nó cho con ăn bao nhiêu đó thì ba bữa nay con ối ra hết rồi. Con không thấy là nó cho con ăn cái gì sao? Bánh ngon lắm phải không? Ngọt lắm phải không? Bây giờ ối ra đen thui vậy đó. Anh Thiện châu đôi mày lại như cố tìm lý lẽ để biện bạch cho Lan, nhưng thầy ba chặn lại. Thôi, bây giờ con nói con cũng không tin được. Tối nay thầy đi theo với con, khi nào giải quyết được việc này thì tự khắc con sẽ hiểu thôi. Thầy thấy bây giờ con tuy mặt mũi tỉnh táo nhưng mà đầu óc vẫn còn u mê lắm Thiện à. Anh Thiện có vẻ không còn gì để nói, hoặc là chính anh cũng đang muốn chờ đợi cái điều mà thầy ba đang nói rốt cuộc thực hư như thế nào. Đêm tới, thầy ba bày ra một cái bàn lễ có bông hoa trái cây vô cùng đơn giản. sau đó thì ngồi xuống. Nhìn thầy cũng không khác gì những người đang thiền định. Trước đó thầy cũng đã dặn với anh Thiện là đi ngủ sớm, để mà tối nay khi con ma nữ đó lại đến, thầy sẽ xuất hồn ra và đi theo anh. Đúng như những gì thầy ba đã dự định, nhiều ngày không gặp được anh Thiện, hồn ma nữ đó cũng nôn nao không yên. Anh Thiện nhắm mắt đi ngủ chỉ mới hơn 8 giờ, mà chưa được 9 giờ thì ngoài kia đã có tiếng gọi. Thầy ba nghe thấy, hồn thầy cũng xuất ra. Thầy đứng bên chỗ vách nhà mà nhìn ra, thấy có một người phụ nữ, tay vẫn còn đang vịn mái chèo. Người này đứng dưới ghe ngoài bến nhà anh Thiện, liên tục gọi: "Anh Thiện à, sao mấy bữa nay anh không đi đóng đáy? Em đợi hoài không thấy anh ra. Anh Thiện ơi, ra gặp em chút đi anh." Vừa nghe thấy tiếng gọi của người tình, anh Thiện trong lòng như có thứ lửa nóng trực đang tiêu đốt. Anh đứng dậy, mở cửa sau rồi đi thẳng ra bến. Thầy ba cũng ẩn thân mà theo sau. Ngoài sông gió thổi hầy hầy, những tàu lá dừa cọ vào nhau kêu lên xào xạc. Tiếng gọi của người phụ nữ vẫn vang vọng rõ ràng trong đêm tối. Ở dưới ghe, cô Lan chỉ mặc mỏng manh một cái áo lá trắng sát nách và một cái quần bà ba đen. Vừa thấy anh Thiện đi ra, cô Lan đã ôm chầm lấy: "Sao lâu quá anh không ra gặp em? Anh có biết là em nhớ anh lắm không hả anh Thiện?" "Nè, anh cũng nhớ em lắm." Cứ mỗi lần ở gần với Lan là bên trong anh Thiện lại đang dâng lên một thứ cảm xúc rất kỳ lạ. Nó thôi thúc anh phải chiếm hữu lấy thân xác cô gái này. Biết là sai trái, nhưng chưa bao giờ anh cưỡng lại được thứ dục vọng đó. Bỗng nhớ lại người đàn ông trong căn chòi tối hôm nọ, anh Thiện liền hỏi ngay: "Trước anh có đến nhà tìm em, nhưng lần đó anh gặp một người." Vừa nghe tới việc anh Thiện gặp người lạ, Lan ấp úng, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Anh Thiện lại nói tiếp: "Người đó nói anh ta là chồng của em. Thật vậy sao Lan? Không phải chồng em đã chết rồi hay sao?" Lan phải mất hơn một phút đồng hồ mới trấn tĩnh lại được mà đáp lời: "À, người đó hả? Ông là ông chủ miếng đất mà mẹ con em đang ở đậu thôi hả? Tánh ông hay giỡn, có khi ông ghẹo anh á. Chứ chồng em chết lâu rồi, đâu ra mà chồng nữa. Nếu em mà có chồng thì chồng em là anh đó." Vừa nói, Lan vừa đưa tay vuốt ve gương mặt rồi chạm ngón tay của mình lên môi Thiện. Lúc này như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, làm anh quên mất những gì mà mình đang muốn chất vấn. Thứ duy nhất còn lại trong mắt anh chính là hình ảnh của cô Lan xinh đẹp. Anh choàng tay ôm lấy tấm lưng bé nhỏ của người tình, thì bỗng nhiên Lan la lớn một tiếng cho ngã xuống, cũng làm cho anh giật mình theo. Trên phần eo của cô Lan xuất hiện một vết thương như bị phỏng lửa. Thế vậy, anh Thiện liền đỡ lấy cô, nhưng vừa chạm vào vai cô thì cô ta lại tiếp tục la lên một tiếng rồi lùi lại. Trên vai lúc này cũng xuất hiện một vết thương. Đang lúc không hiểu gì thì Lan vừa khóc vừa hỏi: Cái thứ trên tay anh là cái quái quỷ gì vậy?" Nhìn lại cổ tay của mình, anh thấy sợi chỉ đỏ mà thầy ba đã cột cho anh lúc sáng. "À, cái này là thầy ba cho anh đeo để ăn thần dễ ngủ. Mà em sao vậy Lan? Em có sao không? Sao tự nhiên em lại..." Lan bỗng thay đổi sắc mặt ngay khi nghe nói về thầy ba. Không quan tâm tới vết thương của mình nữa, cô ta hỏi ngay: "Thầy ba nào?" "Ừ thì thầy ba hút thuốc nam ở ấp mới. Gần 10 bữa nay anh bệnh uống thuốc tây không hết, cho nên má mới nhờ thầy cắt thuốc nam cho anh. Sao vậy em?" "Thầy thuốc nam sao lại có cái thứ đó?" Thấy Lan hơi lạ, anh Thiện mới hỏi ngược lại: "Sao em nói chuyện với anh cọc cằn quá vậy? Bộ anh làm em đau hả?" "Tôi hỏi anh, cái sợi dây đó là ông biểu anh đeo có phải không? Ông còn nói cái gì nữa?" "Ừ, thì thầy ba nói anh bị dông theo. Mà chắc không có đâu em. Anh cũng không có tin mấy cái chuyện ma quỷ đó. Anh làm cái nghề này từ năm 15-16 tuổi, cũng được mười mấy năm trời rồi. Ngày nào cũng đi đêm đi hôm ngoài sông ngoài biển, mà có thấy ma quỷ nào đâu. Nghe như vậy, Lan bắt đầu dịu giọng. Chị, anh tháo bỏ nó đi, cọng dây nó làm em đau. Nhanh. Cứ hễ sợi dây đó mà chạm vào Lan, tức thì trên người cô ta sẽ xuất hiện vết bỏng. Điều này chứng tỏ những gì thầy ba nói là không sai. Cô Lan nhất định không phải là người bình thường. Tuy là như vậy, nhưng trong đầu óc của anh Thiện bây giờ nào có suy nghĩ được những điều đó. Anh vừa định đưa tay tháo bỏ sợi dây thì một tiếng gọi lớn kêu tên anh. Thiện à, đi vô nhà. Đó là tiếng của thầy ba. Thầy đứng trong nhà gọi anh liên tục. Bỗng anh Thiện như bị một sức mạnh vô hình lôi tuột từ dưới ghe vào tận trong nhà. Tiếng gà gáy nửa đêm đã vang lên. Anh Thiện bật người ngồi dậy. Căn nhà vẫn yên ắng như mọi đêm khác. Cái đèn dầu leo lét hắt bóng của thầy ba vào trong vách nhà. Thầy bình thản nhấp từng ngụm trà. Bà hai thì vẫn còn nằm ở trong buồng. Anh Thiện dở mùng chui ra. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi. Vừa bước xuống, anh đã chạy ngay ra cửa sau rồi nhìn ra bến ghe. Ngoài đó không có ai, chỉ có bụi dừa nước và mấy nhánh cây bần đang siêu vẹo qua lại trước những cơn gió. Anh hỏi thầy. Thầy à, Lan mới tới gặp con, thầy có thấy Lan không thầy? Thầy ba trầm ngâm. Thầy lại hớp thêm một ngụm trà. Sau khi đặt lại cái ly xuống bàn, thầy nhìn anh Thiện một lúc lâu rồi mới nói. Thiện à, đâu có Lan nào đâu con, chỉ có một con ma nữ thôi. Quai hàm của Thiện cứng ngắc, cứng ngơ trước những gì thầy ba mới nói ra. Anh im lặng vì muốn chờ đợi thêm. Thầy lại tiếp. Cái sợi dây đỏ của thầy làm cho nó bị thương rồi, con có thấy hay không? Lúc nãy tất cả những gì xảy ra với con chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng mà giấc mơ của con không giống như những giấc mơ của một người bình thường. Nếu người ta nằm mơ là vì ban ngày người ta in trí, thì giấc mơ của con là do con đã xuất hồn ra khỏi xác để mà đi. Thầy ba cũng không ngại mà nói cho con biết, vốn dĩ không có cô Lan bán hàng dòng rau cải nào hết, tất cả chỉ là giấc mơ của con thôi. Từ trước tới nay đã từng có ai nhìn thấy cô Lan đó hay chưa? Hay là chỉ mình con là thấy thôi? Anh Thiện lúc này đã dần tỉnh táo. Anh sâu chuỗi lại hết những gì xảy ra trong suốt 2 tháng này. Quả thật nhiều lần anh kể lại với bạn ghe về cô Lan, nhưng cũng chưa từng có ai gặp được. Ban đầu anh cũng không để ý, hoặc là có lẽ trong cơn mụ mị mà ma nữ kia đã dăng ra, cố tình để anh không thể nào thông suốt được. Chị, vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy lại cầm ly trà nóng. Trước khi kề lên miệng, thầy buông ra một câu nói nhẹ nhàng, nhưng không khác gì con dao cứa vào tim anh. Việc đó thôi. Ừ, thầy ơi, dù gì Lan cũng chưa từng hại con, thầy đừng đối xử với Lan như vậy. Con xin thầy mà, nếu như nương tay được thì xin thầy hãy tha cho. Con khờ quá Thiện à. Con có biết là một âm một dương thì suốt kiếp không thể hòa hợp với nhau hay không? Nhưng mà con thương Lan, Lan cũng thương con thiệt tình. Nếu tụi con không sống được với nhau thì thôi, chứ còn lại thầy, thầy đừng tiệt đường của cổ. Trước những lời khẩn thiết van xin của Thiện, thầy ba hơi xiêu lòng. Thầy ôn tồn giải thích. Thầy biết chứ, thầy tuy là người hành pháp, nhưng mà không phải lúc nào gặp ma cũng diệt ma, gặp quỷ cũng diệt quỷ đâu. Con để thầy thêm một ít thời gian nữa, nếu như mà được, thầy sẽ tính theo ý của con. Dạ, thầy mà nói như vậy thì con an tâm rồi. Mà con cũng có chuyện muốn nói. Trước đây con có lần con vô tình té xuống sông, mắc vô cái miệng đáy đó, trong cơn thập tử nhất sinh, chính Lan là người đã ra tay cứu con. Con nhớ rõ như in lúc nắm cổ tay của người đó, con đã chạm vô chiếc vòng mà con mua tặng cho cổ. Nếu như Lan muốn hại con, Lan sẽ không cứu con như vậy đâu thầy. Có lẽ con nói đúng. Thôi, mọi chuyện để thầy suy tính. Tạm thời con cứ yên tâm dưỡng bệnh uống thuốc đi. Sau khi khỏi hẳn, chúng ta sẽ giáp mặt rồi ba mặt một lời. Nói rồi, thầy ba cũng bước lên nhà, ngã lưng nghỉ ngơi, bỏ lại anh Thiện cứ ngồi đó một mình. Suốt đêm đó anh đã không ngủ được nữa. Khi trời vừa sáng, thầy ba lại quải đồ lên vai để trở về. Lần này có người học trò của thầy tới rước. Trước khi đi, thầy còn ân cần dặn: có lẽ một vài hôm nữa nó mới lại dám đến tìm con. Nhưng mà con yên tâm, chỉ cần đeo sợi dây đỏ thầy đưa thì không có vấn đề gì. Con cứ tin ở thầy, thầy là người làm việc suy tính, không bừa bãi bao giờ. Nếu người đó không có ý hại con thì nhất định thầy sẽ không dồn họ vô đường cùng đâu. Nghe thầy ba nói vậy, anh Thiện cảm kích vô cùng. Tuy anh đã biết cô Lan không phải là con người, nhưng từ sâu trong thâm tâm của anh vẫn mong đó không phải là sự thật. Mày hả? Dám đi dụ dỗ trai hả? Mày nè! Vừa chửi, người đàn ông vừa nắm tóc đánh lia lịa vào mặt của một người phụ nữ. Người phụ nữ tóc tai rủ rượi, trên mặt toàn là vết thương, có chỗ thì bầm, chỗ lại chảy máu. Đó chính là Lan. Cô chắp tay van lại người đàn ông kia: Em xin anh tha cho em không dám nữa đâu. Mặc kệ những lời cầu xin, người đàn ông bậm trợn không ngừng giáng xuống đầu, xuống lưng cô những cú đấm hết lực. Đã bao nhiêu lần rồi, cái thối của mày, dù làm người hay làm ma cũng không bỏ được mà. Kèm theo tiếng giang sinh của Lan là tiếng đang khóc của một đứa trẻ. Lại nói ở quán cháo lòng của Út Lành, lại có thêm những câu chuyện đồn đãi. Hồi tối qua đó, tôi lại nghe có tiếng khóc la sầm ở ngoài gò dừa. Chiếc trầu giờ chắc tôi kêu thợ về đúng hết, đem đi trả bè luôn quá. Ông Bảy Tấn trầu trĩ mà than thở, vừa chọt cái muỗng vào ly cà phê khuấy lên rồng rột. Một người phụ nữ tướng tá mập mạp nãy giờ vẫn ngồi chú tâm, nghe ông Bảy nói vậy thì liền chen vô: ông nói nghe ghê quá ông Bảy ơi, ma quỷ bây giờ nó lộng hành dữ hả? Hồi đó bây giờ tôi nghe nói ma quỷ nó hay tìm người hợp mạng để mà nó bắt thế chỗ. Còn cái con ma này nó chưa có bắt ai, chỉ hù dọa bậy bạ vậy thôi. Ê mà hình như không phải một đâu nghe, mà tới mấy dòng luôn hay sao đó. Tôi ở trong nhà mà tôi lóng tai nghe thì có tiếng đàn ông, đàn bà, cho con nít khóc tùm lum hết trơn. Ủa mà chú Bảy không sợ hả chú? Nhà chú nằm sát bên cái gò đó mà, nó có vô nhà kiếm chú lần nào chưa? Một anh trai giọt miệng nói rồi phá lên cười, làm cho cả quán ai nấy cũng cười theo. Tao thì tao nghe vậy thôi, chứ chưa nghe thấy bao giờ hết. Mà cả cái xóm này đâu có thiếu người nhìn thấy nó mày. Vợ chồng thằng Ba Đực nè, con Hạnh bán tàu hũ nè, bà Sáu Hà bên hông nhà tao, con thằng Vũ, rồi người đi đường ban đêm gặp nó hạ trầm luôn mà. Bộ mày không nghe người ta nói lại hả? Người ta kể lại đó, nếu mà gặp đàn bà thì nó dẫn đường cho đi tầm bậy rồi giấu vô bụi tre ủ đất. Còn mà gặp đàn ông thì nó cởi trần cởi truồng ngồi dưới gốc cây. Ông nào sợ ma thì ù té chạy đi, ông nào mà gan cùng mình thì nó cho tới bến luôn. Sáng trà nằm chèo queo y như thằng Vũ vậy đó. Có thiệt nha, đi chợ nghe nói cũng nhiều á. Mà chắc vậy là mấy con ma sau gò nhà ông, cũng có thể là cái dòng dắt dưỡng ở đâu đó ông nói bậy bạ đổ thừa nó, tối nay nó kiếm ông ráng chịu à. Mỗi người một tiếng, cả cái quán cháo lòng rộn hết cả lên. Và đúng như thầy ba dự đoán, suốt mấy ngày hôm nay Lan không còn đến tìm anh Thiện nữa. Sắc mặt anh từ đó cũng dần trở nên hồng hào hơn nhiều. Anh bắt đầu ăn cơm lại bình thường. Chẳng bao lâu mà nhìn anh đã có da có thịt trở lại. Nhớ hồi trước lúc còn đi ghe, anh ăn không biết là một ngày bao nhiêu cử, cử nào cũng xúc đầy một tô, mà người lúc nào cũng ốm nhom ốm nhách như ma cây. Anh Thiện bây giờ tuy đã biết được 7-8 phần cô Lan kia không phải là con người, nhưng với tình cảm mà anh đã dành cho cô bấy lâu nay, anh vẫn nhất định chờ một câu thừa nhận từ chính miệng cô Lan mới có thể làm cho anh buông bỏ được. Chiều nay có người học trò của thầy ba đi ngang nhắn lại với bà hai là ngày mai thầy ba sẽ xuống, lần này thầy có thể sẽ ở tới mấy ngày. Nghe được tin, sáng sớm bà hai đã đi chợ mua khá nhiều đồ đạc, nào là trao cải thịt thà mắm muối để dành nấu cơm. Lúc chỉ có hai mẹ con thì ăn uống sao cũng được, nhưng bà con xứ này quen tánh hiếu khách rồi, nghèo khổ cỡ nào cũng không bỏ được. Như đã hẹn, chiều tối hôm đó thầy ba lại tới. Thầy đem theo cũng y như mấy bữa trước, nhưng bên cạnh cái hộp thuốc thì thầy còn quải thêm một cái tụng quần áo. Vừa mới vô nhà, thầy đã khen: Bữa nay nhìn có thần sắc hẳn ra rồi ha mày. Dạ, nhờ thầy mà nó khỏe đó. Thầy ăn uống gì chưa? Để tôi dọn cơm nha. Thôi chị ơi, cho tôi miếng trà nóng uống cho thâm giọng, chứ tôi ăn uống rồi tôi mới đi đó. Anh Thiện cũng lẹ tay cầm đồ phụ thầy, để lên cái giường tre kế bên vách nhà. Nắm lấy tay anh Thiện, thầy ba nói: Đâu đưa tay thầy bắt mạch coi. Tốt lại được 8-9 phần rồi đó. Ráng ăn uống nghỉ ngơi ít bữa là mày mạnh như trước thôi. Cũng may là không có quá trễ đó. Vừa nói, thầy vừa gỡ đi sợi dây đỏ trên cổ tay của anh. Nghe thầy bảo trễ, anh mới hỏi: Dạ, trễ gì hả thầy? Để tôi nài đó. Thầy với con đi tới cái chỗ này có việc, rồi có gì thầy sẽ nói cho con biết. Bây giờ thầy gỡ dây phép ra rồi, nó biết được chắc chắn tối nay sẽ tới đây tìm con. Con nghe lời thầy. Thầy ba thì thầm vào lỗ tai anh Thiện điều gì đó không ai biết, nhưng nhìn nét mặt của anh thì có thể thấy rõ ràng là anh cũng không hiểu mấy, chỉ biết gật đầu theo những gì thầy dặn. Sau khi đã dặn dò đâu vào đó, anh mới hỏi: Mà tại sao phải làm vậy hả thầy? Tối nay mình đi bằng ghe hay là đi bộ thầy? Đi vào giấc mộng. Con yên tâm đừng hỏi nhiều, tối nay khắc biết thôi. Thái độ ướp ướp mở mở của thầy ba làm cho anh Thiện nóng lòng hết sức. Cứ như vậy, sự tò mò mãi bám theo anh Thiện cho đến khi cửa nhà bắt đầu đóng kín, đèn dầu cũng tắt bớt đi. Anh Thiện ngủ ở nhà dưới, thầy ba ngủ nhà trên. Sau một hồi yên ắng thì bên ngoài lại nghe tiếng gọi: Anh Thiện ơi! Giọng nói ngọt ngào trìu mến đã đánh thức anh Thiện. Tuy nhiên lúc này chỉ có hồn của anh là đang thức. Anh bỏ lại cái xác của mình nằm lại trên giường, rồi bước đi theo tiếng gọi. Đúng như dự đoán, thầy ba cũng đồng thời xuất hồn đi theo. Nhưng thầy dùng phép ẩn mình để ma nữ không phát hiện ra. Cô Lan không hề hay biết là thầy ba đang âm thầm theo dõi hai người. Ma nữ dẫn anh Thiện lên ghe của mình, rồi chèo ra giữa sông. Cô ta cứ liên tục ôm lấy cánh tay anh Thiện, như là nhớ nhung anh lắm vậy. Anh Thiện ơi, lâu quá không được gần anh, em nhớ anh lắm. Súc đầu vào ngực anh, cô Lan lại nói thêm: Em nhớ cái mùi mồ hôi trên áo anh, nhớ từng lời nói cử chỉ của anh. Không gặp anh một ngày, em cứ tưởng như cả tháng vậy đó. Bộ anh hết thương em rồi hay sao, mà không chịu ra gặp em vậy? Em thương anh như vậy, thì anh cưới em, em có chịu không? Anh muốn cưới em hả? Ừ, anh dẫn em về gặp má, rồi mang cao trầu qua trước em về. Em thấy sao? Cô Lan không nói gì, chỉ lại trút sâu hơn vào lòng người yêu. Sợ má chê em. Má chê em gái một đời chồng. Nếu mà thương nhau thiệt tình thì em nguyện cả đời bên cạnh anh, không cần danh phận gì cũng được. Anh Thiện thở ra một hơi, rồi hỏi sang chuyện khác. Bữa anh bị chìm ghe, em biết mà phải không? Lan không trả lời. Anh lại hỏi, chính em cứu anh có phải không? Sao em không cho mọi người biết? Nếu như người ta biết em đã cứu anh một mạng, anh tin là không còn ai có bất kỳ ác cảm nào với em đâu. Sao vậy em? Lan lại im lặng. Sự im lặng của cô càng làm cho anh Thiện thêm bực mình. Hay là vốn dĩ ngoài anh ra, sẽ không ai có thể nhìn thấy được em cả. Anh Thiện gằn từng chữ, vừa đánh đôi mắt sang nhìn về phía Lan. Lan lúc này đã buông cánh tay anh ra. Giọng cô lý nhí như đang nói gì đó. Bất giác cô hỏi ngược, ông già đó đã nói gì với anh? Ông ấy nói em không phải là con người. Anh tin ông ta hay không? Không, anh tin em thôi. Nếu như miệng em nói rằng em chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người khác, thì dù trước mắt anh có hiện ra bất cứ thứ gì, anh cũng không quan tâm. Cô Lan nhìn xoáy vào anh Thiện. Anh Thiện cũng nhìn cô. Cô bỗng đứng phắt dậy, bước một bước ra ngoài lái. Cô quay mặt ra sông, rồi nói rõ ràng từng lời một. Em không phải là con người. Một câu nói mà trăm lần, ngàn lần anh Thiện thực sự không hề muốn nghe. Tuy anh đã biết trước, nhưng ngay cả giây phút này anh vẫn cố gắng lừa dối chính bản thân mình. Cô Lan lại tiếp. Đêm mà anh gặp nạn, đúng là em đã cứu anh. Nhưng vì thân phận thật của em chỉ là một hồn ma, nên em nhất định không để cho người khác bắt gặp em đang ở cùng anh được. Mấy hôm nay em cũng đã gặp lão già đó. Ông ta không muốn em ở cùng anh nữa. Ông ta muốn gọi người của âm phủ lên để dẫn em đi. Em thực sự không phải là người sao Lan? Sau câu hỏi của anh, cô Lan quay ngoắt người lại, phô ra toàn bộ nhân ảnh của mình cho anh nhìn thấy. Trước mặt anh Thiện, một hồn ma nữ với mái tóc đen dài rối bù chấm đến gót, còn chân thì cứ lơ lửng trên không. Những cơn gió thổi qua kéo luồng hơi lạnh giá phả vào mặt anh Thiện, bất giác làm anh trùng mình nhóm người dậy lùi về phía sau. Thật sự cái gương mặt đã dập nát đi phân nữa, nửa bên kia phồng rộp như xác chết trôi, khó lòng mà ai nhìn vào vẫn giữ được bình tĩnh. Ma nữ cứ lượn lờ qua lại ở lái ghe, vừa nói với anh. Chính anh đã kêu lão già đó đến để bắt tôi có phải không? Chính là lão ta đã nói cho anh biết tất cả chứ gì. Bây giờ cũng không còn gì phải giấu giếm nữa. Sao? Sao anh không gọi lão ta tới đây đi? Như chỉ đợi có như vậy, hồn thầy ba lướt trên mặt nước mà tiến lại gần chiếc ghe. Thầy nói, đã khuyên răng hết lời hết lẽ mà ngươi vẫn một mực đi theo con đường sai nẻo quấy. Chẳng lẽ nào thực sự ngươi muốn hại chết người đàn ông này thì mới chịu hay sao? Ông quá coi thường ta rồi. Gần trăm năm nay, số đàn ông chết vì sự mê hoặc của ta đã nhiều hơn số ngón đếm được trên hai bàn tay này rồi. Bây giờ còn có thêm một mạng nữa thì có là cái gì? Những dòng hồn khác chỉ cần một mạng để được đi đầu thai, nhưng ngươi thì không làm vậy. Ngươi có biết tội mình còn nặng hơn những dòng hồn kia gấp biết bao nhiêu lần hay không? Quay sang anh Thiện, Thầy ba chỉ vào ma nữ rồi nói tiếp: mỗi lần có đàn ông chịu ăn ở với nó đều sẽ bị nó hút hết tinh lực, nhờ đó mà nó có thêm sức mạnh luyện phép rồi quá thành người có gương mặt xinh đẹp, tiếp tục đi dụ dỗ người này người kia. Kết cục là những người đàn ông đó đều dần trở nên ốm yếu rồi chết đi vì suy kiệt, mà không ai tìm ra được bệnh gì hết. Cũng may là thầy gặp được con sớm nên cố gắng chữa trị hồi phục lại cho con, chứ nếu trễ thì thầy e là cái mạng của con bây giờ cũng không còn rồi. Trước sự thật mà thầy ba vừa nói, anh Thiện quay lại nhìn hồn ma của Lan. Bấy giờ trong đôi mắt trắng dạ của cô ta, anh không nhìn ra được cảm xúc gì nữa rồi. Anh cũng không biết phải coi người phụ nữ trước mặt là cô gái mà mình luôn yêu thương hay là một vong hồn độc ác. Hồn ma cô Lan lên tiếng nói bằng một cái giọng eo éo mà lạnh người: một là ông để hắn lại cho ta, ta với ông nước sông không phạm nước giếng. Còn nếu ông cứ nhất quyết muốn chen vào thì ta cũng không ngại lấy mạng luôn cả ông. Đúng là ngông cuồng mà. Thầy ba đưa đôi mắt kiên định nhìn vào ma nữ, cũng làm cho cô ta hiểu được quyết định của thầy. Thầy ba học bùa lỗ ban từ hồi mới có 9-10 tuổi. Sau khi người thầy đầu tiên qua đời, thầy chu du đi khắp nơi, mỗi nơi lại bái thầy học thêm nhiều thứ khác. Tuy vậy, nhưng nhiều năm nay thầy ba chỉ nhận làm bệnh trục chông hay cắt thuốc nam cứu người. Con ma nữ trước mặt thầy gần 100 năm hút tinh lực đàn ông sớm đã hóa thành quỷ, không dễ đối phó. Mấy hôm nay thầy ba liên tục xuất hồn đi tìm cô ta, mấy lần muốn hòa hoãn để cô tha cho anh Thiện nhưng không thành công. Thầy biết nếu không diệt được ả ta thì anh Thiện thể nào cũng bỏ mạng. Thầy nói: giết hết người này cho lại đến người khác, khi nào thì ngươi cảm thấy đủ? Nếu đủ rồi thì ngươi lại làm gì? Tại sao các đấng bề trên cho phép con người được luân hồi chuyển kiếp để làm lại một cuộc đời mới, mà ngươi thì lại chối bỏ đi? Ông im đi ông già, đừng nói ba cái đạo lý dớ dẫn của ông với ta. Cuộc đời của ta trải qua đau khổ, lúc đó đấng bề trên nào có thèm nhòm ngó tới. Ta hận bọn đàn ông các người. Khi nào ta giết hết tất cả đàn ông trên thế gian này thì dù có hồn phi phách tán, muôn đời giảng kiếp không được siêu sinh, ta cũng không hề thấy hối tiếc. Thầy ba thở hắt ra một hơi. Có lẽ thầy đã biết rằng với cái sự cố chấp này, thầy nhất định phải ra tay mà không còn lựa chọn nào khác. Lan à, em thật sự chỉ muốn anh chết thôi sao? Ma nữ trả lời anh Thiện bằng một mái tóc dài từ xa vươn đến, tóm lấy cổ anh mà nhấc bổng lên. Thân xác anh Thiện đang nằm trên giường cũng bất giác nhăn mặt nhíu mày vì ngạt thở. Nhìn thấy anh phút chốc đã bị bóp đến tím tái mặt mày, thầy ba vung ra cây kiếm gỗ chém ngang vào mái tóc dài. Lưỡi kiếm gỗ đã được làm phép trị chú, chỉ vừa mới chạm vào thì hồn ma liền trú lên đau đớn rồi buông anh Thiện ra ngay. Thầy lại lấy một lá bùa từ trong áo của mình rồi dùng tay không mà vẽ lên đó những hình bùa chú. Khi thầy rút tay về, lá bùa liền phát sáng lên một thứ ánh sáng chói lóa, làm cho ma nữ hoảng sợ dùng tay che lấy mặt mình. Lá bùa như có ai điều khiển mà hóa ra to lớn rồi bao trùm lấy cô Lan, giống hệt như một con nhộng bị bó lại bên trong cái kén. Ma nữ cựa quậy liên hồi, chẳng mấy chốc mà đã có vết rách, rồi không lâu thì lá bùa cũng bị xé toạc ra nhanh chóng. Nó nổi điên lên như một con thú hoang dại, nhảy phóc đến chỗ thầy ba, hất bay thanh kiếm trên tay. Mái tóc của nó lại bắt đầu quấn lấy thầy, nhấc lên cao rồi siết càng lúc càng chặt, như con trăng đang siết lấy con mồi. Thầy ba cũng nào dễ dàng để con yêu nữ tác quái. Thầy lẩm nhẩm độc chú trong miệng rồi lại vẽ bùa lên mớ tóc bùi nhùi của nó. lập tức mái tóc liền bốc cháy lên dữ dội. Quá bất ngờ, cô ta thu mái tóc của mình dậy, hất hải dập lửa, không quên ném cho thầy ba một ánh mắt đầy tức giận. Lúc này gió bắt đầu nổi lên liên hồi, sóng ở ngoài sông cũng cuồn cuộn lên từng đợt. Ánh trăng yếu ớt trên kia cũng đã bị mây đen che kín. Ma nữ lồng lộn vì tức giận, nó gào thét lên. Tiếng thét của nó chối tai, như muốn thủng cả màn nhĩ những ai vô tình nghe thấy. Một tiếng sét rền lên ầm ầm, kèm theo đó là một ánh chớp lóe lên ở phía chân trời, làm cho cô ta thấy sợ. Cô ta sợ sấm sét, hay nói đúng hơn là sợ thiên lôi. Búa thiên lôi đã một lần đánh hụt vào cây dừa nhà ông Bảy Tấn, nhưng cũng khiến cho cô ta phải sợ hãi mỗi khi nhìn thấy. Sợ sao? Ngươi cũng biết sợ à? Những lời khiêu khích của thầy ba làm ma nữ rất điên tiết, nhưng đúng là thật sự cô ta đã sợ. Từ phía sau lưng, ở tích đằng xa, một cơn gió mạnh đang dần thổi đến. Người ta có thể nghe biết được, vì cơn gió cứ thổi đến đâu thì hai hàng dừa nước bên bờ sẽ ào ào đến đó. Càng tới gần, nhân ảnh kia càng rõ ràng hơn. Hắn ta chính là người đàn ông trong căn nhà mà anh Thiện gặp hôm trước. Một cái khoát tay của hắn đã làm cho thầy ba lùi lại vì sức nén của gió. Hắn có lẽ là một con quỷ rất mạnh. Thầy ba chưa nói gì, nó đã lên tiếng, giọng nghe khàn khàn như tiếng của người ta phát ra ở trong nước vậy. Khẩu khí của hắn ta tuy cứng rắn, nhưng bên trong lại có chút hòa hoãn. Đèn nhà ai nấy sáng, đây không phải việc của ông, tốt nhất ông đừng xen vào. Con người này thì ông cứ đem đi, từ nay coi như không có việc gì liên quan đến chúng tôi nữa. Hắn đứng chắn trước mặt hồn ma cô Lan như để bảo vệ. Gương mặt hắn tối sầm đi, nhưng vẫn hiện rõ lên một vết sẹo dài kéo từ thái dương xuống đến cằm. Thầy ba cũng không ngại mà hỏi thẳng: Ngươi là ai? Tại sao lại muốn binh vực cho cô ta tác quái tác quái chứ? Ta là chồng của ả, ngoài ta ra không ai được đụng đến ả cả. Chồng sao? Ngươi là chồng, tại sao lại dung túng để vợ mình đi mê hoặc đàn ông như vậy? Hắn ta quay lại lườm vợ một cái rồi mới trả lời: Ta không dung túng, nhưng cũng không cho phép ai có quyền trừng phạt ả ngoài ta. Trừng phạt sao? Đây không phải là việc của gia đình. Dòng hồn này đã giết bao nhiêu mạng người rồi, nếu không có ta, có lẽ người này cũng đã bỏ mạng. Nếu hôm nay ta cứu được người này, thì mai kia mốt nọ ắt cũng sẽ có người khác phải chết. Nếu vậy thì việc cỏ phải tận gốc thôi. Ờ, ông định làm gì? Một là khuyên nhủ để theo ta về âm ty chịu phạt, hai là chính tài ta sẽ đánh ả hồn siêu phách lạc. Nghe lời thầy ba quả quyết, hắn ta bật cười. Vậy còn phải xem bản lĩnh của ông tới đâu. Nói rồi, hắn một tay gọi mưa, một tay gọi gió nổi lên không ngừng. Sóng đánh vào mạn ghe làm cho nó cứ lắc lư qua lại. Anh Thiện cố bám vào lườn ghe để khỏi rơi xuống nước. Tuy chỉ là một linh hồn, nhưng trong thế giới này, nếu như anh chết thì cái xác của anh ở nhà cũng sẽ phải đem đi chôn. Không vì cái uy của con quỷ tạo ra mà thầy ba thấy nể sợ, thầy lấy lại bình tĩnh, đặt tay trước ngực bắt ấn. Chưa đầy một phút sau, phía sau thầy ba lần lượt phóng ra hai con hổ, một trắng một đen, to bằng gấp mấy lần người bình thường. Đó là hai tướng hổ đã theo thầy từ hồi thầy bái một người sư phụ thứ ba của mình ở dưới Sóc Trăng. Từ đó đến nay đã ngót 20 năm rồi. Tướng hổ nhìn oai vệ dữ dằn, cả thân hình thì phát sáng trong đêm tối tăm. Hai con hổ gầm lên một tiếng vang động trời đất, cho ngồi xuống phủ phục trước mặt thầy ba nghe lệnh. Giết! Sau khi nhận được lệnh, hai tướng hổ phóng tới, lao về phía con quỷ đen. hắn ta lách mình né tránh, không quên kéo theo vợ hắn đang ở sau lưng. Hai tướng hổ không vồ được mồi, cũng vô cùng tức giận, quay phắt người lại, tiếp tục quơ lấy móng vuốt tát thẳng về phía tên quỷ đen. Cú tát của hổ đầy uy lực như một cơn bão, làm cho hắn ta liên tục đưa quỷ tai lên mà che lấy mặt. Một vết cào in lên cánh tay, rồi một vết nữa quét sâu vào ngực. Con quỷ như mất hết khí thế trước hai tướng hổ của thầy ba. Hai ông hổ vừa tác chiến vừa gầm lên vang động. Ông bạch hổ lao đến, nhe hàm răng trắng nhởn ra mà ngoạm vào ngang bụng của hắn, hất lên không trung. Con quỷ đen bây giờ hoàn toàn hết sức lực, nó nằm thôi thớp trên đất. Thầy ba liền lấy ra một lá bùa thu hồn nó vào trong, để sau này mang vô chùa mà độ hóa. Ông hổ đen cũng đồng loạt phi đến, xử lý luôn ả yêu nữ sau lưng con quỷ. Cô ta thất kinh hồn vía, thu người rồi ngồi phịch xuống mà chờ cái chết. Nhưng cũng ngay giây phút đó, lại có một tấm thân khác lao nhanh đến, đỡ lấy cho cô một cú tát trời giáng. Thầy ba trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Anh Thiện đang nằm gọn trên miệng của ông hổ đen, thầy liền gọi lớn: "Ông hổ, mau quy hồi bản vị." Nghe lệnh gọi, hai ông hổ liền bỏ lại anh Thiện đang nằm thôi thớp, rồi gầm lên một tiếng nữa, cuối cùng thì phóng đi xa dần trong màn đêm. Anh Thiện nằm đó hơi sức yếu ớt. Thầy ba liền tới gần đỡ anh lên: "Thiện à, con làm sao vậy? Con làm như vậy là con chết, con có biết không Thiện?" Miệng anh Thiện khô khốc, lý nhí mà trả lời: Thầy tha cho em Lan đi thầy. Thầy đừng giết cổ. Nếu mà con ngu thì thầy cứ để con chết cũng được. Thầy tha cho em Lan lần này có được không thầy?" Nói rồi, anh lại đưa ánh mắt trìu mến nhìn về phía ma nữ. Lúc này hồn ma cô Lan lại quay về hình hài như một người bình thường. Cô không nói gì, nhưng trong ánh mắt này, khi trực diện nhìn vào, có thể thấy được rằng cô cũng đang bất ngờ hết sức trước hành động của anh Thiện. Sao anh lại làm như vậy?" Anh Thiện cười, hình như vết thương bị động cho nên anh thấy đau rồi nhăn mặt. "Dù là em có gạt anh, có muốn hại anh đi nữa thì lòng dạ của anh trước giờ đối với em lúc nào cũng là thật. Bây giờ anh biết hết rồi, anh không sợ tôi hay sao? Anh không sợ chết hả?" "Chỉ là chết thôi mà, có gì phải sợ. Nếu như ngày hôm đó không có em cứu anh thì anh cũng đâu có cơ hội mà sống thêm tới bây giờ." Hồn ma tiến lại gần anh, trên mặt cô ta cũng thoáng nét buồn. "Anh đúng là ngu lắm. Bữa đó Hà Bá muốn bắt anh, chẳng qua là tôi muốn giành lại con mồi của mình, chứ đâu phải là muốn cứu anh đâu." Thiện ráng sức bò lại gần hồn ma. Cô Lan cũng ngồi xuống, đưa tay ra đỡ lấy anh. Anh Thiện dù đau mấy cũng cố nở nụ cười. "Đời này được gặp em, cho dù bị em lừa gạt hãm hại gì thì anh cũng nguyện tình." Anh lại nhìn sang thầy ba, nhẹ giọng nói: "Dũng dĩ từ đầu, thầy đã bố ra được con đã tới số rồi. Nhưng vì má con nài nỉ nên thầy mới dốc tâm cứu con tận tình. Ơn này của thầy kiếp này con không dám quên. Nhưng mà thầy ba, thầy giúp con cải số làm gì? Trời cho con sống được bao lâu thì sống tới đó là đủ. Nếu chết mà được chết cùng với người mình thương thì còn hơn là chết già trong cô đơn quạnh quẽ." Thầy ba thở dài một hơi rồi quay mặt đi. Anh Thiện nhìn lại cô Lan cho hỏi: "Bộ trước giờ em không có chút gì đối với anh hết hay sao?" Hồn cô Lan không dám nhìn anh mà chỉ cúi mặt. Một giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má của cô. "Năm em 16 tuổi thì đã phải gả đi lấy chồng xa, từ Cà Mau phải xuôi mái chèo suốt mấy ngày mới về tới được quê chồng. Suốt mấy năm trời không được về thăm cha má một lần. Năm đó em về được lần thứ hai thì cha má qua đời hồi nào em cũng không biết. Người ta nói lấy chồng nương náu ở chồng, nhưng từ lúc lấy hắn ta, bao nhiêu trận đòn roi cứ lần lượt giáng xuống. Nhậu về hắn cũng đánh vợ, thua bạc về cũng đánh, tức tối việc bên ngoài hắn cũng đổ hết lên đầu vợ. Suốt mười mấy năm trời sống trong cảnh khổ đó, cho tới một ngày kia hắn nhậu sai vậy, biết thế nào cũng bị một trận đòn. Nên em đã bỏ thuốc độc vào trong cái ấm trà. Vừa về hắn thấy khác nên đã cầm lấy ngay ấm nước mà uống một hơi. Hắn lảo đảo tiến lại chỗ mụn của hai mẹ con đang ngủ, nổi điên lên kéo đứt cái dây mụn. Hồn ma cô Lan vừa khóc vừa kể lại, xen lẫn trong lời kể của cô là những tiếng nấc đầy ai oán. Gần 100 năm về trước, lúc cô Lan còn sống, cô cũng đẹp người đẹp nết như bao người phụ nữ thôn quê ở đây. Do mẹ cô bệnh nặng, nhà thì lại không có tiền, anh hai cô phải đem gả em gái mình đi lấy chồng xa để đổi lấy chút xính lễ chạy chữa cho mẹ. Ai lớn rồi cũng phải lấy chồng, có điều cô Lan đã phải làm vợ quá sớm. Cô mang theo cái nghề bán hàng của mẹ đem về quê chồng làm kế sinh nhai. Tuy vậy cái khổ của cô Lan vẫn còn chưa hết. Chồng cô là một con ma men, ngày đêm chỉ biết say xỉn. Bao nhiêu gánh nặng cứ ngày tháng đổ dồn lên vai của người vợ trẻ. Lần đầu mang thai, cô vui mừng khôn xiết vì nghĩ rằng kể từ hôm nay bên cạnh mình đã có thêm người bầu bạn. Lại nghĩ đến chồng sẽ vì sót con mà không dám xuống tay đánh đập. Nhưng cô Lan lại lầm, lầm y hệt như cái lần cô mới đi lấy chồng. Khi nghe vợ có thai, hắn ta thoáng chút vui vẻ, nhưng cũng chỉ được trong một sớm một chiều. Hắn ta chưa hề nghĩ rằng mình sẽ có bất kỳ trách nhiệm chăm sóc hay nuôi dưỡng gì với vợ con. Ngày cô Lan sanh đẻ đau đớn, cũng chỉ có bà con làng xóm tới giúp đỡ cô vượt cạn. Có lẽ ông trời không để ý tới cuộc đời hèn mọn của Lan. Con cô vừa sinh ra đã không thể cất được tiếng khóc. 9 tháng 10 ngày mang thai mà cô không nghỉ bán được một buổi nào. Sáng bán chợ sáng, chiều bán chợ chiều. Ăn uống thì đạm bạc, việc nặng việc nhẹ trong nhà đều đến tai cô. Đứa trẻ sinh ra eo uột tím tái như là đã chết trong bụng mẹ. Cô Lan nhìn thấy cũng đau lòng tới mức ngất liệm đi. Vậy là đứa con đầu lòng đã không còn, nó là một đứa bé gái. Từ khi mất con, cô Lan đâm ra thù hận chồng vô cùng. Dù bên ngoài không nói, nhưng bên trong vẫn luôn trù ẻo cho hắn sớm chết đi. Ngày qua tháng lại đã hơn 5 năm sau, từ khi đứa con đầu chết, cô Lan mới lại có thai. Lần này cô biết tự chăm sóc bản thân, nên đứa con cũng bình an thuận lợi mà chào đời. Hai mẹ con cứ vậy thui thủi bên nhau mà sống, cho đến cái đêm định mệnh đó. Trời đã về khuya, thằng nhỏ cũng ngủ say lắm rồi. Cô Lan ra ngoài ngó xem chồng đã về hay chưa. Bình thường hắn cũng hay về nằm ngủ ngoài võng trước chỗ hàng tư. Nhà thì có một mẹ một con, mà đêm nào cũng phải để cửa để ngồi chờ. Lỡ mà đóng cửa thì thể nào hắn về cũng kiếm chuyện rồi cho cô ăn đòn. Mười mấy năm chịu khổ cô Lan cũng đã quen rồi. Chỉ tội thằng nhỏ, mỗi lần thấy mẹ bị đánh là khóc òa lên rồi cũng bị vạ lây. Chồng cô là một người có tánh gia trưởng. Từ trước tới nay, hắn luôn xem vợ là nô lệ của riêng mình. Tuy đối xử với vợ không chút nương tay, nhưng mấy lần cô Lan bị lái buôn ngoài chợ ức hiếp thì hắn cũng tìm tới cho bọn kia nhự đòn. Thấy chồng chưa về mà gió nam thì cứ thốc vào nhà liên hồi. Lo con bị trúng gió, cô bèn đóng hờ cái cửa lại. Vừa bước vào mùng đắp mền cho con thì bên ngoài hắn ta đá tung cánh cửa cho quát tháo. Mẹ mày, dám đóng cửa đi ngủ hả? Con quỷ kia đâu rồi? Cô Lan nằm trong mụn không nói gì. Hắn lầm lầm đi tới chỗ cái bàn xách ấm trà nguội lên mà trót vào họng cho đỡ khát. Hắn ta dặn cái ấm xuống bàn, rồi sấn sổ bước tới chỗ mẹ con cô Lan. Hắn nắm lấy dây mụn, bức mạnh, làm nó đứt đi cả ba đầu. Hắn gọn mụn sang một bên, rồi nắm tóc cô Lan kéo huỳnh huỵch xuống nền nhà. Đứa nhỏ giật mình tỉnh giấc thì lại khóc tré lên. Sẵn cơn nóng giận, tên chồng xoay người tát cho đứa con thật mạnh một cái vào đầu. Thằng nhỏ liền ngã ngang ra bất tỉnh. Thấy con không còn nhúc nhích, cô mới hốt hoảng chạy tới xem, thì bị hắn ta nắm lấy tóc kéo thêm một cái nữa, cho ấn mạnh xuống nền nhà. Hắn đạp một chân lên đầu cô, cho hỏi: Sao phải bán thiếu cho thằng Cường sông trình? Nó gặp tao trả tiền, nó còn khen mày nói chuyện ngọt lắm. Mày với nó có ở với nhau chưa? Hắn không để vợ trả lời, mà cứ liên tục vừa đánh vừa đập đầu Lan xuống ngạch cửa. Quá đau, đầu óc cô cũng xoay vòng, cố gắng mở mắt ra, nhưng trước mắt cứ tối thui không nhìn rõ được. Hắn điên cuồng đánh một hồi thì đột nhiên khựng lại. Bụng hắn bắt đầu thấy đau, và rồi đau lên dữ dội, bọt mép hai bên cũng trào ra trắng tươi. Chất độc mà Lan đã bỏ vào trong ấm trà bấy giờ đã phát tác. Lan lúc này vẫn còn ý thức được, nghe hắn liên tục kêu gào, cô nở ra một nụ cười vô cùng mãn nguyện, và đến cuối cùng cô cũng trút đi hơi thở. Một bên mặt của cô bị hắn đập xuống nền gạch, bầm dập bê bết máu. Đêm hôm đó, cả vợ cả chồng và đứa con trai đều đã chết đi. Tưởng đâu khi chết rồi thì mọi việc sẽ kết thúc, nhưng không phải vậy. Hồn ma của hắn vẫn cứ hành hạ hai mẹ con. Từ đó mà hồn ma Lan cứ sinh ra lòng hận thù với bọn đàn ông, đặc biệt là lũ háo sắc vũ phu. Một mạng rồi hai mạng, đến nay cô đã không còn thấy thương tiếc cho bất kỳ một tên đàn ông nào nữa. Nghe hết câu chuyện trong quá khứ bi thương của Lan, anh Thiện nắm lấy tay cô. Vậy từ hôm nay anh chết với tay em rồi, em có tiếc hay không? Cô Lan không trả lời. Từ trước đến nay những người đàn ông đến với cô cũng không vì lý do gì ngoài nhan sắc. Tất cả bọn họ xem cô như là gái điếm qua đường, chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân, chưa từng có ai đem lòng yêu thương cô giống như là anh Thiện. Không nói lời nào, Lan đặt một ngón tay lên miệng của anh, rồi trà bàn tay dần xuống ngực. Anh Thiện cảm nhận rõ ràng có một luồng năng lượng cực mạnh đang lan tỏa khắp cơ thể. Chỉ trong phút chốc, anh đã thấy vết thương trên người mình dần dần liền lại rồi biến mất đi. Thầy ơi, con trả lại hết những gì con đã lấy của những người đàn ông trước đây vào trong cơ thể anh Thiện. Thầy ráng cứu giúp ảnh. Còn con bây giờ, thầy đưa con đi đâu, con sẽ đi theo đó. Lời nói của Lan làm thầy ba giật mình quay đầu lại nhìn. Nhưng ảnh của cô lúc này nhợt nhạt thấy rõ. Như đã hiểu ý, thầy khẽ gật đầu. Còn anh Thiện thì cứ nắm chặt lấy tay cô Lan. Em làm vậy là sao? Anh đã nguyện đi cùng với em rồi mà, em đừng bỏ anh lại một mình mà Lan. Cô Lan mỉm cười, gương mặt cô vẫn xinh đẹp. Trước đây em từng thề sẽ giết hết tất cả bọn đàn ông tệ bạc, vì em nghĩ rằng tất cả họ ai cũng như ai. Nhưng ngày hôm nay thì khác rồi. Rốt cuộc em đã tìm thấy một người khác với họ. Suy nghĩ lại, có lẽ thầy ba nói phải anh à. Giết chết anh rồi, em cũng chẳng thể thành tiên thành Phật được. Cả cơ hội làm lại kiếp người mới cũng không có. Thôi thì em theo thầy về âm ti, trả hết tội nghiệp. Khi nào trả xong, mong rằng sẽ lại được đầu thai chuyển kiếp, ăn kiếp người mới, em sẽ lại đi tìm anh. Lúc đó anh có muốn cưới em không hả anh Thiện? Anh Thiện không trả lời mà chỉ cúi đầu rơi nước mắt. Hồn ma cũng mỉm cười. Thầy cho con đi nghe thầy. Nghe cô Lan giải bài, thầy ba rất ưng bụng. Cô bước vào mui ghe, ẵm lấy đứa con đang ngủ say, rồi nhìn thầy ba khẽ gật đầu một cái. Thầy đưa tay ra thu hồn phách cô vào trong một lá bùa. Trước khi tan biến, cô Lan lại mỉm cười. Nụ cười của cô đẹp y hệt như cái hôm mà lần đầu tiên họ gặp nhau. Thầy ba bỏ lá bùa vào túi áo trước sự ngỡ ngàng của anh Thiện, vì anh chưa nói được gì mà cô ấy đã biến mất. Thầy ơi, sao thầy không để con nói với Lan thêm ít lời nữa vậy thầy? Thôi con à, là do cô ấy không muốn. Có lẽ cô sợ mình lại động lòng rồi đổi ý đó. Con yên tâm, thầy sẽ gửi gắm cô Lan đến một nơi mà cô ấy mong muốn. Anh Thiện ngồi từ người ra đó. Thầy nắm lấy tay anh, dẫn anh đi trên mặt nước trở về nhà. Chiếc ghe hàng dòng có cái đèn dầu leo lét trong mui cũng biến mất trong màn đêm tăm tối. Tiếng gà gáy sáng đánh thức mọi người đang ngủ say trong căn nhà lá nhỏ. Anh Thiện bật người ngồi dậy, miệng anh lẩm bẩm. Là mơ, may quá chỉ là mơ thôi. Anh thở hắt ra một hơi rồi dở mụn chui ra. Cũng vừa lúc thầy ba từ nhà trên bước xuống, thầy đưa cho anh một cái khăn tay xếp gọn mà không nói gì. Anh cầm lấy mở ra, bên trong là một cái dòng mã não màu đỏ có cái khóa đồng. Anh nhìn thầy như muốn nghe, nhưng thầy ba không nói gì nữa. Sau khi sắp xếp đồ đạc của mình, bà hai tiễn thầy ba ra cửa. Nghe nói thầy tính ở lại mấy ngày mà, sao bây giờ đi sớm quá vậy? Mọi việc xong xuôi rồi, tôi phải về thôi chị. Thầy ba cười hiền, không quên liếc mắt sang anh Thiện một cái. Thầy à? Anh định hỏi gì đó nhưng rồi khựng lại. Cũng có khi chính anh không biết mình nên hỏi gì. Thầy ba dường như hiểu ý. Thầy nói: Hôm qua thầy đã nói rồi, con yên tâm đi. Bây giờ thầy lên chùa để gửi gắm. Một thời gian sau nữa, thầy tới trước chị dưới để đỡ chịu cực hình. Con đừng lo quá, tâu thầy đi ngon. Thầy ba bước đi ung dung. Hai bên hàng cao cứ lay động theo ngọn gió buổi sớm mai. Những lá trậu xanh tốt tươi cũng vươn mình lên hứng lấy những giọt sương ban mai. Hoặc là chúng đang vươn lên để vẫy chào vị khách quý đang thong thả mà trời bước đi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quá Phụ Ma của tác giả Phương Trà. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.